Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối đọc truyện ma đêm khuya phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày ngày hôm nay, Huy mời quý thính giả cùng gặp lại Thùy Du, một trong những cây viết rất là chất lượng mà Huy có dịp cộng tác qua bộ Những Câu Chuyện Đến Từ Bóng Tối mà đã phát sóng 3 tập trong thời gian trước. Hẳn là quý thính giả khi mà nghe bộ truyện đó cũng sẽ ít nhiều hình dung ra được về cái chất lượng viết của Thùy Du như thế nào. Và tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một bộ truyện 2 tập của Thùy Du, Vì Tôi Là Một Người Mẹ. Đối với những quý thính giả nào nếu như yêu mến những bộ truyện đầy những sự kịch tính trong tâm linh, những tình tiết khù ma, ma xuất hiện hay là nặng về tâm linh, thì Huy nghĩ rằng đây không phải là một bộ truyện dành cho những khán giả đó, mà đây sẽ là giống như một bộ truyện về tâm lý gia đình. Huy xin nói trước để cho mọi người hình dung ra được cái mạo truyện để tránh làm mất thời gian theo dõi của quý thính giả. Nhưng mà đối với bộ truyện này thì Huy cảm thấy rất là hay, là tại vì nó nói lên được một cuộc sống, một phận đời đầy bất công của một người mẹ trẻ trong một cái gia đình rất là khắc nghiệt, gia đình chồng. Và Thùy Du khắc họa và khai thác rất tốt những cái sự khổ cực, những cái biến chuyển về tâm lý khi mà mang rất nhiều uất ức khi sống trong một gia đình chồng như vậy. Và Huy nghĩ đây là một câu chuyện hợp với đại đa số những quý thính giả, những người có những cái sự chiêm nghiệm trong cuộc sống, nhìn cuộc sống và ngẫm nghĩ. Trong suốt thời gian vừa qua đó, thì mỗi lần mà Huy thấy ra một tập truyện nào khi liên quan tới đời sống gia đình đều đạt được cái lượng yêu thích và lượt view rất là cao, và cũng đem lấy được cái sự đồng cảm rất là lớn của nhiều người, và đặc biệt là những phận đời, những người khán giả là phụ nữ. Vì vậy cho nên trước khi bước vào truyện này, Huy mới thưa đôi lời như vậy, để cho những quý thính giả nào nếu như yêu mến những tình tiết tâm linh ma mị đậm thì chúng ta chờ nghe truyện sau nhé. Còn bây giờ thì Huy mời quý thính giả cùng bước vào tập đầu tiên của Vì Tôi Là Mẹ, tác giả Thùy Du. Tôi gõ lên cánh cửa 3 lần rồi nói lớn: "Xin chào." Rồi mới đẩy cửa phòng khóa kín bấy lâu nay bước vào bên trong. Tôi ngứa mũi, hắt hơi liên tục. Hôm nay là ngày đầu tiên đón em dâu từ bệnh viện về. Từ tối hôm trước, mẹ chồng đã nôn nóng hối thúc tôi dọn căn phòng cậu Út đã ở trước khi cậu lấy vợ. Bà dặn tôi phải thay mới toàn bộ chăn tra gối nệm, quét dọn cho thật sạch sẽ tinh tươm, để trước cô em dâu vừa mới sinh nở về đây ở trong những ngày mà cô ở cử. Căn phòng đã gần 1.5 năm không có người ở, từ cửa ra vào đến cửa sổ đều đóng kín. Thế mà bụi ở đâu ra vẫn bám đầy trên đồ đạc, len lỏi vào sâu những ngóc ngách tối tăm nhất. Hạt bụi li ti lơ lửng trong không khí, trôi nổi khắp nơi trong phòng. Một ý nghĩ vừa thoáng qua trong đầu tôi, rằng 90% bụi trong nhà là da chết trên cơ thể của người bong ra, còn có phân và xác của ký sinh trùng, nghĩa là hơn một nửa lượng bụi đang giăng giăng tầng tầng lớp lớp trước mắt tôi là từ cơ thể của những người khác rơi rụng tích tụ lại. Không chỉ của chồng và con tôi, càng không của riêng tôi. Nghĩ đến đây, một cảm giác buồn nôn khó tả lập tức trào ra theo dòng suy nghĩ vừa thoáng qua trong đầu ấy, khiến dạ dày tôi trào ngược lên, không kiểm soát được. Tôi ôm ngực nôn ọe một hồi. Vì đang mang thai nên tôi rất hay buồn nôn muốn ói, lại mắc phải chứng viêm mũi dị ứng nặng từ nhỏ, nên bụi với tôi chẳng khác nào là kẻ thù. Nhưng đây là lệnh của mẹ chồng, tôi không dám cãi, nên phải cố cắn răng chịu đựng cơn ngứa ngáy, chui vào trong căn phòng đầy bụi bẩn này, dọn dẹp cho sạch theo lời bà dặn dò. Cái thai trong bụng tôi đã được 32 tuần tuổi rồi, không thể uống thuốc tùy tiện được, cho nên tôi đành phải đeo khẩu trang 2 lớp, tiếp tục dọn cho xong trước khi bọn họ đưa nhau trở về từ bệnh viện. Nhìn quanh căn phòng có đầy đủ tiện nghi, có cả phòng tắm riêng, từng là phòng của vợ chồng tôi hồi mới cưới, tôi không khỏi bồi hồi xúc cảm, Vì cậu út nhà này thi lần đầu tiên không đổ được vào trường đại học mà mẹ chồng tôi hằng mong muốn, nên vợ chồng tôi phải nhường lại căn phòng này cho cậu ta ôn thi. Mẹ chồng nói cậu út cần có chỗ yên tĩnh để tập trung học hành. Có sẵn toilet trong phòng, mỗi lần cậu mắc đi vệ sinh cũng đỡ phải đi xuống dưới mất thời gian. Bà muốn cậu con út phải dồn hết sức trí lực vào kỳ thi lại sẽ diễn ra một năm sau đó, không muốn cậu có bất cứ một giây phút sao nhãng nào. Vợ chồng tôi phải bấm bụng dắt theo con gái dọn qua ở căn phòng bên cạnh, chỉ rộng bằng 3/4 căn phòng cũ, để rồi đêm nào cũng trăn trở thao thức nghe tiếng cậu ta ở vách tường bên kia chơi điện tử đến tận sáng mới lăn đùng ra ngủ tới trưa. Con gái tôi còn nhỏ nên vẫn bám riết lấy mẹ. Hàng đêm chúng tôi nằm cạnh nhau trên chiếc giường đôi nhỏ hẹp, chen chúc chật chội như xếp cá mồi. Phòng đã nhỏ còn không có nhà vệ sinh riêng. Ba con nó cứ ngủ say là xoay trở đủ tư thế. Đêm nào cũng ép tôi ra sát tới mép giường. Chỉ cần trở mình một chút thôi là ngã lăn xuống đất. Học xong đến cái hồi cậu út lấy vợ về, mẹ chồng cũng viện lý do là vợ chồng cậu ta có thể về ở luôn với bà bất cứ lúc nào. Thế nên bà khóa trái cửa phòng ấy lại, bảo cứ để nguyên phòng như thế, nhỡ có về thì có mà ở ngay. Không cho vợ chồng tôi dọn về căn phòng cũ thì cũng thôi đi. Có lần còn hỏi chồng tôi đưa vợ con ra ngoài ở trọ như trước có được hay không. Chẳng biết là hỏi thật hay hỏi chơi, nhưng kể từ đó, trong lòng tôi đã hiểu rõ. Mẹ chồng vẫn luôn chờ đợi vợ chồng của Út về đây ở luôn cùng với bà. Căn phòng tuy không nhỏ, nhưng cậu Út trước khi kết hôn có sở thích sưu tập truyện tranh và đồ chơi. Ba cái giá sách lớn dựa sát bờ tường hai bên trái phải, và một cái trên đầu giường nữa. Kệ nào cũng chất đầy đồ chơi với truyện tranh, cho nên mới khiến cho căn phòng trở nên chật chội như bây giờ. Gần như toàn bộ tiền lương của cậu Út đều tiêu pha hết vào mấy cái món này, chẳng có lấy một xu phụ đỡ cho gia đình. Thế mà chồng tôi làm lụng cực khổ, nuôi vợ nuôi con, mà hàng tháng cũng phải chia một nửa tiền lương đưa cho mẹ chồng. Bà mẹ chồng lúc nào cũng canh đúng ngày lãnh lương mà đòi, cứ như đi ở trọ phải trả tiền cho đúng hàng cho chủ vậy. Chồng tôi hồi đó tốt nghiệp trung cấp nghề xong, lập tức lao vào guồng quay công việc, không đi học nữa. Tôi nghe nói mẹ chồng chơi một lần mấy giây hụi, bao nhiêu tiền của trong nhà đều đổ dồn vào đó, nợ nần chồng chất. Đến khi bà kia ôm hụi hè bỏ trốn, mẹ chồng cũng tay trắng, còn ôm theo đống nợ. Ngày nào cũng có người đến đòi, đập cửa la hét, đòi đánh đòi giết. Thấy mẹ sưng mắt khóc lóc quỳ lại van xin, bị tiền ép đến nỗi suýt tự tử mấy lần. Chồng tôi khi ấy vừa tốt nghiệp cấp 3, chịu không nổi cảnh đó, đành phải bỏ không thi đại học, lo học nghề ra để đi làm, tích góp từng đồng từng cắc trả nợ thay cho mẹ. Năm đầu tiên về nhà chồng, tôi vẫn phải gồng mình cùng chồng trả nợ. Đến cái đám cưới đàng hoàng cũng không có. Mẹ chồng lấy cớ tôi cấn thai trước nên không cần làm trình trăng, cứ theo lối cửa sau vào nhà là thành vợ thành chồng. Bà bảo tôi: tiền không có mà làm chi cho rình răng, để tiền đó mà sinh nở. Với lại tụi bay cứ bày đặt cho tốn hao ra, rồi bọn chủ nợ nó tưởng là nhà mình có tiền, nó lại rủ nhau tới sâu xé cho thì khổ. Tôi se sẻ gật đầu nói: con sao cũng được. Dù gì bụng tôi khi ấy cũng lớn rồi, với lại tôi cũng không có bạn bè hay người thân gì nhiều, nên mẹ chồng tôi tính như thế cũng được. Quan trọng là cái nghĩa vợ chồng keo sơn gắn bó, lễ lạc cũng chỉ là nghi thức thôi. Tôi cũng có tuổi thân một chút, nhưng không sao. Về nhà chồng rồi, tôi vẫn phải phát cái bụng to ngày ngày đi làm, không dám nghỉ ở nhà. Đi làm kiếm thêm chút tiền sinh nở, còn phải phụ chồng trả nợ. Lạ một nỗi là nhà đã không có tiền, thế mà mẹ chồng tôi vẫn khăng khăng buộc trong gia đình này không có anh thì em nhất định phải có người tốt nghiệp đại học. Nếu không bà sẽ bị họ hàng, bạn bè coi thường cười chê. Bà bảo họ to nhỏ sau lưng, nói bà không biết nuôi con, dạy con kiểu gì mà không có đứa nào đỗ đạt cho ra hồn, để còn nở mày nở mặt với thiên hạ. Thế mới ra cái chuyện bà nhất quyết buộc cậu Út phải thi đỗ vào trường đại học. Trong khi cậu Út học hành dở ẹt, với điểm số của cậu ta khi đó, vào cái trường tệ nhất cũng không đủ tiêu chuẩn, mà học phí ở trường dân lập hay quốc tế thì lại quá lớn, nhà không lo nổi, nên cuối cùng đành phải thi lại. Mất 5 năm sau đó, cậu mới có được tấm bằng tốt nghiệp ở một trường đại học tư thục. Mất gần 1 năm sau nữa mới tìm được việc làm, nuôi biết bao nhiêu năm ăn học. Nhưng khi cậu tốt nghiệp lại phải tiếp tục làm việc không công cho người ta lấy kinh nghiệm, chẳng có thu nhập gì. Mẹ chồng không trách mắng, ngược lại còn an ủi cậu Út, nói cậu ta đừng có nghĩ nhiều, chẳng qua thời vận chưa tới. Người tốt nghiệp đại học không tìm được việc làm tử tế đầy ra, không như chồng tôi có tay nghề sẵn rồi, tuy vất vả một chút nhưng lương lậu cao hơn hẳn cậu Út, nên cậu không phải lo. Bà bảo cậu cứ thoải mái đi, không phải lo chi phí ở nhà, vì sinh hoạt phí đã có vợ chồng tôi lo cả rồi. Mãi đến khi cậu ta kết hôn mới không tiêu tiền tùy tiện vào mấy thứ vô bổ được nữa, bởi cô vợ kiểm soát hết toàn bộ tiền bạc trong nhà, làm được bao nhiêu cô ta lấy tất. Nghe bảo chỉ cần một hành động nhỏ như bỏ thuốc vài năm không hút là đã có tiền mua nhà rồi. Cô ngọt nhạt với cậu Út, bảo bây giờ là vợ chồng, cả hai phải cùng nhau phấn đấu, tiết kiệm, đang còn lo cho tương lai nữa chứ. Nhưng nói thì lúc nào nghe cũng hơn làm mà. Tôi để ý thấy em dâu từ túi xách đến giày dép, trang sức, mỗi một thứ trên người đều là đồ hiệu đắt tiền, lấp la lấp lánh. Mỹ phẩm đồ trang điểm chưa tính tới, chỉ nội việc thường xuyên đến spa chăm sóc tóc, chăm sóc móng tay thôi. Tiết kiệm kiểu này, không biết tới kiếp nào mới mua được nhà, chứ nói gì tới vài năm. Ấy vậy mà mẹ chồng tôi đi đến đâu cũng khoe là có con dâu học cao, đi du học nước ngoài vậy, chứ chẳng phải thường, lại còn đảm đang giỏi việc nhà nữa chứ. Nói chung là bao nhiêu tiếng thơm tiếng tốt đều dành cho cô ấy cả. Mặc dù bằng cấp của tôi không bằng cô ta, tôi chỉ tốt nghiệp trường cao đẳng nghề, nhưng cái danh du học nửa mùa ấy tôi thừa biết. Chẳng qua là trao đổi sinh viên trong vài tháng, chẳng khác gì đi ngoại khóa, đi nghỉ hè vài ba tháng, rồi về lại gắn cái mác là đi du học bên Tây, muôn phần tài giỏi. Cứ nghe đến nước ngoài là cái máu xính ngoại của bà mẹ chồng tôi lại sôi lên, chẳng trách. Cưới xong thì em dâu tôi nặng nặc đòi ra thuê nhà ở riêng, vì chỗ làm xa nhà, xa ghê lắm, xa đến tận 5 phút đi bộ. Ai cũng thấy lý do cô ấy vô lý, nhưng có nói như thế nào thì cô cũng nhất quyết không về sống bên nhà chồng. Lắm khi cậu Út nghỉ trưa về đằng nhà, vợ cậu không cơm nước gì, lại phải về nhà mẹ đẻ hành tôi nấu thêm món này món kia cho ăn. Ăn xong đến bát đũa cũng không đứng lên dọn rửa được, cứ để nguyên đó cho tôi, rồi phủi mông bỏ đi. 10 lần như một. Mỗi lần mẹ chồng bảo cậu Út đưa vợ về ở chung cho đỡ tốn kém, là cậu ta lại cười trừ cho qua chuyện, rồi kiếm cớ bỏ đi. Thực tình tôi cũng thấy ghen tị với cô em dâu này lắm, vì cô không phải sống chung với mẹ chồng, có thể tự do thoải mái ở bên ngoài, muốn làm gì thì làm, ưng đi đâu thì đi. Từ lúc biết mình lỡ có bầu trước khi cưới, tôi đã tự nhủ với lòng là phải an phận làm dâu. Gả vào nhà người ta rồi thì xuất giá tòng phu, mẹ chồng bảo gì phải nhất nhất làm theo, không được phép đòi hỏi hay yêu sách. Gia đình chồng cũng còn nợ nần nên phải cố chịu đựng, thoải mái để sau cũng được. Không biết bao nhiêu lần tôi đã tự nói với lòng mình rằng thôi thì ráng trả cho hết nợ đi, rồi vợ chồng làm lụng tích góp thêm, khi nào đủ tiền mua căn nhà nhỏ rồi, khi ấy dọn ra ở riêng cũng được, lúc đó tha hồ mà tự do. Vậy mà nháy mắt một cái đã gần 10 năm. Ba mẹ chồng của tôi tuy không quá khó tính, nhưng gia đình ba thế hệ cùng chung sống với một mái nhà thì đôi khi xích mích là chuyện không thể tránh khỏi. Chỉ là không lớn thì nhỏ, cứ như mạch nước ngầm âm ỉ ngày qua ngày. Có trách thì trách tôi vụng về, không khéo ăn khéo nói được như cô em dâu. Có cái mác đi du học về, cho nên cô nói gì mẹ chồng nghe cũng lọt tai. Đã vậy còn rất giỏi đoán ý, lấy lòng của người lớn nè. Mẹ chồng tôi dù không đánh đập hay cư xử thô bạo với tôi, nhưng lúc nào bà cũng giữ vẻ mặt lạnh lùng, xa cách. Phải nhìn mặt nhau mà sống, khiến tôi đến thở cũng không dám thở mạnh. Chỉ một cái nhăn mày khó chịu của bà thôi cũng làm tôi nghẹt thở. Em dâu thì khác, không phải chung đụng, giáp mặt với mẹ chồng mỗi ngày. Khi gặp nhau chỉ toàn thấy cái hay cái tốt, lúc nào gặp cũng đẹp xinh vui vẻ. Có trót để lộ khuyết điểm hay làm gì sai sót cũng dễ dàng được tha thứ, được bao dung hơn tôi. Mỗi tháng em dâu chỉ ghé ngang được đôi lần, lần nào cũng ôm hộp lớn hộp nhỏ về biếu mẹ chồng. Ăn xong đến cái bát cơm đôi đũa, tách trà, thứ nào cô cũng quẳng đó cho tôi, chẳng buồn động tới cái móng tay. Ngồi nẻ hạt dưa tanh tách, tơn hớn vừa xem tivi vừa nịnh nọt mẹ chồng. Còn tôi đây phải quần quật cả ngày như con ở, từ tờ mờ tinh mơ mới mở mắt dậy. Vậy đó, nhưng họ hàng làng xóm, ai ai gặp mẹ chồng tôi cũng khen bà tốt phước, cưới được cô con dâu thứ hai vừa đẹp người vừa đẹp nết, khéo ăn khéo nói, lại có hiếu với mẹ chồng. Nhiều lần chịu không nổi nữa, tôi đã ngỏ ý muốn ra riêng, nhưng chồng tôi không dám nói với mẹ của anh ta. Bởi trong nhà còn có ông bố chồng bị tai biến mấy năm nay, anh là con trai trưởng, không thể nào từ bỏ trách nhiệm với cha mẹ mà dọn ra ở riêng theo ý tôi được. Căn nhà nhỏ tôi mong ước vì thế càng xa tích tắp. Có lẽ do áp lực quá lớn nên từ khi sinh đứa con gái đầu lòng đến nay, bụng tôi vẫn chưa thấy nhúc nhích gì nữa. 2 năm trước ba mẹ chồng vẫn an ủi, bảo vợ chồng tôi đừng nản chí, ráng cố gắng hơn nữa, thế nào cũng có con trai. Từ những bài thuốc hay đến các thầy bà, chùa chiền, được họ hàng bạn bè mách cho, rất là linh ứng, tôi đều đã đến cầu xin Phật trời ban cho tôi một đứa con trai. Thuốc có đắng đến mấy, tôi cũng nhắm mắt nhắm mũi mà cố uống. Nhưng con cái mãi vẫn chưa thấy đâu. Khi đó mẹ chồng lại nói: chắc con vợ mày á, nó có bầu trước rồi, nên vào nhà này làm thay đổi phong thủy đi. Mang cái xui xẻo hư hỏng về đây á, thì ông bà tổ tiên nào mà chứng cho. Chắc bị quở phạt gì rồi, chứ bây giờ mà muốn có con ông bà mới không ban cho đó. Tao đi xem thầy rồi, thầy bảo là cũng bảo cái số con vợ mày sinh 2 lứa, cả hai đều là con gái, không có nặng ra được thằng cu nào đâu. Tôi nghe mà buồn đứt ruột, tất tả ngược xuôi theo mẹ chồng tôi đi cúng bái khắp nơi. Nghe người ta bảo ăn nhiều rau ít thịt thì dễ có con trai, tôi cũng trầm trắp làm theo. Hầu như nghe mách cách gì tôi cũng thử hết. Vậy mà đến 4 năm rồi, ông trời vẫn không xót thương, bụng tôi vẫn không có động tĩnh gì. Mẹ chồng bảo tôi đến bệnh viện phụ sản khám, tôi cũng đi rồi, nhưng không có vấn đề gì cả. Bác sĩ bảo tôi động viên chồng đến kiểm tra xem sao. Quả nhiên vấn đề là ở chồng, không phải do tôi. Ấy vậy mà khi nói với mẹ chồng kết quả, bà lại nhảy dựng lên, mắng nhiếc tôi không tiếc lời. Mày nghĩ cái giống gì trong đầu mà đưa chồng mày đến khám mấy cái chỗ đó? Thằng nào con nào nói con tao có vấn đề thì rặt một lũ toàn là lũ lăng băm hết. Sau trận ồn ào đó, mẹ chồng tôi càng điên cuồng hơn, không biết thỉnh ở đâu về một lô một lốc thuốc nam thuốc bắc, ép tôi phải sắc uống hàng ngày. Cái mùi chua chua của thuốc kể từ đó đọng lại thành cặn trong cổ họng, khiến cho tôi ngay cả thở cũng ngửi thấy cái mùi thuốc sắc chua lợm trong cuốn lưỡi. Mẹ chồng buộc tôi phải có thai, phải sinh con trai cho chồng. Tôi không còn cách nào khác, đành phải mặc dày bày ra đủ trò, dỗ ngon dỗ ngọt làm chồng vui, để chồng chịu cùng tôi hợp tác. Không bao giờ tôi quên được những khi bị chồng cau mày từ chối. Anh ấy nói chỉ cần gần gũi tôi thì sẽ ngửi thấy cái mùi thuốc bắc. Thứ mùi chua lét đó khiến anh không thể nào hứng nổi, nói gì tới hôn lên miệng tôi. Như thế thì làm ăn thế quái nào được. Những lời nói vô tình như nhát dao cứa sâu vào tim, khắc sâu vào tận tâm khảm, khiến cho tôi không dám dựa dẫm vào chồng, càng không dám gần người khác quá lâu, sợ họ sẽ ngửi thấy mình. Thử qua nhiều cách nhưng không có thai, tôi bất đắc dĩ mới phải năn nỉ chồng cùng mình đi khám hiếm muộn. Kết quả cho thấy chồng tôi thật sự có vấn đề, tinh trùng yếu sẽ chết trước khi gặp trứng để thụ tinh, do vậy rất khó để thụ thai. Ngay cả khi đã thụ thai thì thai nhi cũng khó mà giữ được, thai sẽ chậm phát triển, có khả năng mắc những chứng dị tật bẩm sinh. Đó chính là lý do khiến cho tôi không thể mang thai được trong suốt một thời gian dài. Lúc này thì mẹ chồng lại đổ lỗi cho tôi, nói cũng tại tôi không biết đẻ, lại còn sinh con gái đầu lòng, nếu tôi sinh con trai thì đâu có chuyện gì. Hơn nữa đứa con đầu lòng vẫn sinh đẻ bình thường, mắc giống gì mà chồng tôi lại bị yếu chỉ vài năm sau đó. Chẳng phải tại tôi tạo áp lực lớn lên anh ấy hay sao? Chính điều đó cũng đã giết chết hàng ngàn con tinh trùng, lẽ ra đã khỏe mạnh, có thể gặp trứng, thụ tinh thành đứa cháu trai nhỏ của bà. Vô lý đến thế, nhưng chồng tôi vẫn im lặng, không nói đỡ giúp tôi một lời. Im lặng nhìn mẹ anh ta đổ hết lũ tinh trùng không hoạt động của con trai bà ta lên đầu tôi. Sau khi tìm ra vấn đề thực sự, sự việc chẳng những không được giải quyết mà còn nảy sinh ra vấn đề lớn hơn. Vì chồng tôi là con trai trưởng phải sinh cháu trai trưởng kế thừa việc kinh doanh của gia đình. Tôi phải sinh một đứa bé trai cho gia đình này bằng mọi giá và bằng mọi cách. Vậy nên tôi quyết định thụ tinh nhân tạo. Đối với đàn ông, thụ tinh nhân tạo chẳng qua là tự bán bộ bản thân. Sau khi tinh dịch đặc quánh xuất ra thì không còn gì với họ nữa. Nhưng đối với phụ nữ, đây là khởi đầu của vô số nỗi đau. Đầu tiên là phải uống thuốc trụng trứng. Thể trạng của tôi vốn gầy gò, sau khi uống thuốc trụng trứng, các triệu chứng khó chịu cũng bắt đầu xuất hiện theo. Rồi đến vụ thu trứng. Vụ thu trứng đầu tiên khiến tôi nằm liệt trên giường 7 ngày. Người luôn cho rằng sức khỏe của mình rất tốt như tôi cũng chỉ thu được 3 quả trứng. Bác sĩ lắc đầu nói: "Thất bại rồi, phải làm lại lần hai thôi, cố gắng lên." Cuối cùng tôi cũng thu thập đủ trứng để thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm. Đã tiêu tốn rất nhiều tiền nhưng vẫn không thể cấy ghép thành công. Ngay cả khi tôi đậu được thai thì thai cũng sẽ xảy trước khi thai nhi kịp ổn định. Vợ chồng tôi thất vọng vô cùng, tôi rất buồn, lần nào cũng trách bản thân vô dụng vì đã không thể giữ lại con nằm lâu hơn trong ổ bụng của mình cho đến ngày sinh nở. Đúng lúc tôi đang gặp rắc rối vì chuyện chậm có thai thì cậu Út lấy vợ. Chưa đầy 3 tháng sau ngày kết hôn, em dâu đã mang thai. Điều này khiến bố mẹ chồng tôi vốn đã mong ngóng thành viên mới từ lâu, mừng trở đến cuốn quýt hết cả lên, thì nhào thắp nhang lại tạ ông bà. Việc mang thai của em dâu đúng vào lúc này khiến cho tôi ngẩng mặt lên nhìn mẹ chồng cũng không dám. Bà cũng không muốn nhìn thấy tôi, như thể đang khinh thường tôi là một con gà mái điếc. Có đứa con trai thôi mà cũng không sinh được. Ngay khi tôi tuyệt vọng nhất, đã tự bỏ hết mọi hy vọng có con, thì tôi phát hiện ra tôi cũng có thai. Mẹ chồng vui vẻ kể rằng đêm qua bà nằm mộng thấy một đứa bé mập mạp ôm con búp bê trên tay và cưỡi một con kỳ lân phi nước đại vào bụng em dâu. Đi xem thầy, thầy bảo đây là một điềm báo may mắn. Em dâu là người được số mệnh mang đến. Thằng bé trắng trẻo là cháu vàng cháu ngọc của bà. Còn con búp bê được nó mang theo chính là bào thai của tôi. Nhờ có đứa nhỏ đó ôm trong người nên tôi mới đậu thai được. Như thế nghĩa là tôi phải biết ơn em dâu, đúng chứ? Cứ tưởng mẹ chồng sẽ vui khi biết tin tôi có thai, nhưng không. Vì chờ tin tôi có thai quá lâu, mọi sự chú ý của bà đã đổ dồn vào bụng của cô em dâu mất rồi. Mẹ chồng cho rằng mình là người ngộ đạo. Bà luôn nói con trai hay con gái thì cũng như nhau, đều là báu vật. Thế nhưng khi bác sĩ nói đứa con trong bụng của em dâu là con trai thì bà mừng đến suýt ngất đi. Cuối cùng đứa cháu vàng cháu ngọc mà bà mong ngóng bấy lâu nay cũng đã đến rồi. Cuối cùng cũng có thể nhìn mặt tổ tiên rồi. Ngày nào bà cũng gọi điện hỏi thăm em dâu: con hôm nay sao rồi? Có muốn ăn gì không? Có thèm món gì ngon không con? Đứa con của em dâu còn chưa chào đời, mẹ chồng đã mua cho cả mẹ lẫn con rất nhiều giày dép, quần áo. 3 tháng đầu tiên của thai kỳ, em dâu ốm nặng. Sau khi mang thai không lâu thì nghỉ ở nhà không lương, thoải mái chờ ngày sinh nở. Đủ 9 tháng 10 ngày thì sinh ra được một đứa bé trai nặng 4,2 kg. Ngày em dâu được ra viện, cậu Út đã mượn xe của chồng tôi cùng ba mẹ chồng đi đón từ lúc sáng sớm để đến bệnh viện đưa cô và đứa con mới sinh về nhà. Từ xa tôi đã nghe thấy tiếng động cơ ồn ào của chiếc Ford cũ kỹ chờ tới. Tôi nhìn qua khung cửa sổ thì thấy em dâu cũng vừa bước xuống xe với đứa bé trong tay. Em dâu đội mũ len màu hồng, đeo khẩu trang, dù trời nắng nóng vẫn mặc áo khoác, quàng khăn. Sau khi sinh bụng vẫn chưa nhỏ đi nhiều. Cơ thể vốn đã nở nang của cô em dâu bị mớ quần áo dày cộp quấn kín mít, khiến cho bước đi chậm chạp lề mề như một con chim cánh cụt. Tôi không thể nhịn được cười khi thấy hình ảnh đó. Ai bảo em dâu mồm mép không kiểm soát, lúc mang thai chỉ ăn toàn mấy đồ ăn vặt, chẳng những không bổ dưỡng, nhiều calo, lại còn không thích tập thể dục, cứ nằm ì ở nhà suốt những ngày tháng sau đó, không động tay động chân vào việc gì hết. Ai khuyên bảo vận động cho dễ đẻ cũng lấy lý do là đang mang thai, phải chịu đựng đủ thứ khó chịu trong người, chỉ muốn nằm im trên giường mà thôi, không muốn làm gì hết. Tôi còn nghe cậu Út kể lể với bà mẹ chồng là em dâu cứ dựng đầu cậu dậy lúc nửa đêm, bảo cậu đi mua đồ ăn cho đứa con trong bụng. Kết quả là tăng hơn 20 kg so với trước khi mang thai. Khi khám thai phát hiện vòng đầu của đứa bé quá lớn, khó mà sinh thường được, bác sĩ chỉ định phải kiểm soát cân nặng. Tôi nghĩ thật ra em dâu chỉ đơn giản là quá lười thôi. Tôi tự hào vì tôi từng sinh con và bây giờ tôi đang mang thai. Hàng ngày phải chịu đựng những phản ứng khó chịu khác nhau của thai kỳ, nhưng tôi vẫn làm việc nhà, vẫn nấu cơm 3 bữa, ngày nào cũng dọn dẹp cả tòa nhà 3 tầng lầu. Không như cô em dâu đỏng đảnh ấy, đến ly nước cũng cần phải có người khác rót cho, bưng tới dâng tận miệng. Nhưng ca sinh lần này cũng khiến cho em dâu đau đớn không ít, đau đẻ đến khóc ròng. Mà sau một ngày một đêm, đứa con bướng bỉnh vẫn không chịu ra khỏi. Em dâu kêu gào đòi mổ lấy thai ra, en ét như lợn bị chọc tiết trong phòng chờ sinh, nhưng mẹ chồng không cho. Đối với bà, phải sinh con thuận tự nhiên thì khi sinh xong sức khỏe mới hồi phục nhanh chóng. Người phụ nữ có sinh con tự nhiên mới hiểu được nỗi vất vả của việc sinh nở như thế nào. Đứa con sẽ càng trân trọng mẹ hơn, số phận của hai mẹ con, tình mẫu tử từ đó mới càng thêm gắn kết, nên em dâu nhất định phải cố gắng hơn nữa. Bác sĩ cho biết nguyên nhân là do thai phụ không vận động quá sức trong thời gian dài mang thai, bảo cậu Út dìu vợ đi đi lại lại dọc hành lang cho dễ đẻ. Nhưng đi một thôi một hồi rất lâu sau đó, vẫn không thấy cậu tử cung có dấu hiệu nở ra. Cuối cùng em dâu lại khóc thét lên, ra lệnh cho mẹ chồng phải ký vào giấy đồng ý cho mổ lấy thai, rồi được đưa vào phòng mổ. Đứa nhỏ trắng trẻo mập mạp, đáng yêu hết sức à. Sau khi dọn dẹp cho phòng em dâu, đi xuống nhà, tôi thấy mẹ chồng và cô em dâu đang ngồi trong phòng khách. Mẹ chồng ôm đứa nhỏ sơ sinh trên tay, môi nở một nụ cười vô cùng hạnh phúc. Tôi vô thức đưa tay vuốt bụng, tưởng tượng sau khi sinh con xong, mẹ chồng sẽ càng yêu thương đứa con trong bụng tôi hơn. Bất giác môi cũng nở một nụ cười. Mẹ ơi, mẹ xem cô Bin nè, mắt giống mẹ, mũi giống ba, cái miệng thì nhỏ nhỏ giống mẹ nè, chân tay giống y hệt ba nó à. Em dâu cười cười nói không ngớt. Tôi cũng muốn chia sẻ niềm vui đó với em dâu, nên đến gần để nhìn cho rõ đứa bé trong vòng tay của mẹ chồng hơn. Nhưng tôi vừa dọn căn phòng đầy bụi cho vợ chồng cậu Út, nên mũi vẫn ngứa ngáy, vô tình hắt hơi một cái. Đôi mắt dữ tợn của mẹ chồng liền chĩa thẳng vào tôi. Bà ôm đứa nhỏ quay mặt đi chỗ khác, nói với tôi với vẻ mặt kinh tởm lắm. Bị cảm hả? Đang mang thai mà sao bất cẩn vậy? Không chú ý đến sức khỏe gì cả. Cẩn thận chứ để lây cho thằng cu Bin với con Trân đó. Tôi muốn giải thích rằng tôi không có bị cảm, mà chỉ bị dị ứng mũi khi phải dọn phòng cho vợ chồng cậu Út thôi. Nhưng nhìn vẻ mặt hoảng sợ của ba đứa nhỏ, còn mẹ nó thì kéo cái khăn trùm lên đầu kín mít, tôi lại thôi, sợ lại lây bệnh cho mẹ con nó, thật thì khổ. Sự xuất hiện của đứa bé trai khiến cho tôi hoàn toàn đuối lý, không nói được gì nữa. Còn đứng đó làm gì? Đi làm việc của cô đi. Mẹ chồng lớn tiếng đuổi tôi đi chỗ khác. Tôi ôm bụng, từ từ bước lên lầu. Bỗng nhiên thấy tai Nhi động cửa, như thể đứa con trong bụng cũng biết rằng tôi bị mắng oan và đang cố phổ về an ủi mẹ nó. Sợ lên cái bụng đang bồn chồn không yên, trong lòng thầm nói với đứa nhỏ: sao con không sớm chào đời? Chỉ cần con chào đời sớm hơn một chút thôi, ông bà đã thương con như con trai của dì ấy rồi. Kể từ khi em dâu về, tôi càng thêm vất vả. Mỗi ngày không chỉ dọn dẹp, đi chợ nấu đủ ngày ba bữa cân đối dinh dưỡng, đậm nhạt tùy vị, phù hợp với nhu cầu của từng người trong gia đình. Giờ đây tất cả vật dụng và cốc đều phải được khử trùng bằng nước nóng trước khi em dâu dùng đến. Bà mẹ chồng nói rằng phụ nữ mới sinh sợ nhất là để cái lạnh xâm nhập sâu vào cơ thể, sau này già sẽ bị nhức xương, đau đầu, thấp khớp. Thế nên giữa mùa hè 38 độ, nóng như đổ lửa, trong nhà cả điều hòa và quạt điện cũng không được bật, cửa sổ cũng phải đóng kín mít để tránh gió lùa vào, sợ làm em dâu cảm lạnh. Hơn 7 tháng mang thai, ngày nào tôi cũng đổ mồ hôi ròng ròng, đứng trong căn bếp oi bức, hầm như món canh gà nấu dầu mè cho em dâu. Hôm nay đã là ngày thứ 10, em dâu bị giam lỏng. Mẹ chồng nói theo quy định từ đời trước truyền lại, phụ nữ sinh con trai phải bị nhốt 40 ngày, sinh con gái thì chỉ cần 30 ngày. Mẹ chồng nói hồi mẹ chồng sinh chồng tôi và cậu Út, lần nào cũng phải nằm trọn đủ 40 ngày. Hồi tôi sinh con gái chỉ bị giam 30 ngày, lúc đầu cảm thấy hơi lạ, tự hỏi sinh con trai hay con gái thì có khác gì nhau đâu. Là con trai hay con gái thì người mẹ cũng phải giành giật lấy con của mình, bước ra từ cánh cửa tử. Là con nào cũng phải tranh đấu cho sự sống của chính mình. Vậy tại sao sinh con trai phải cẩn thận hơn sinh con gái tới 10 ngày? Và khi tôi bị giam lỏng thì sao? Khi ấy mẹ chồng đã cùng với bố chồng tôi đi thăm khắp hết các họ hàng gần xa cả tháng trời, mới cùng nhau vui vẻ trở về. Thời gian nào đâu lo lắng bận tâm xem tôi liệu có kiên cử theo chính xác những gì bà đã dặn hay không. Đau lưng nhức mỏi cũng chẳng ai màng tới, còn không bằng đứa con trai của em dâu đắt giá như thế. Chỉ một cơn gió nhẹ thổi qua thôi cũng đủ cho người lo sợ chia nhau tản mát trà mà che chở. Mẹ chồng tôi bắt em dâu trong 40 ngày không được chạm vào một giọt nước nào, uống nước gà nấu dầu mè, không được tắm gội, không xem tivi, chỉ có thể nằm trên giường càng nhiều càng tốt, nhắm mắt lại cho tâm trí được nghỉ ngơi. Buồn chán đến nghẹt thở. Nửa đêm qua bức tường mỏng, tôi nghe em dâu than thở với cậu Út Trăng: ở cử còn hơn ở tù nữa. Cử nước cử gió, không được tắm gội, không được bật điều hòa, bật quạt cũng không. Trời thì nóng mà hai mẹ con mồ hôi nhễ nhại hết, nằm nệm quấn kín mít nè, cửa sổ cũng đóng kín gió cả ngày, ngột ngạt sắp chết tôi rồi. Đây là một sự thật không thể chối cãi. Ngày ba bữa cơm đưa cho cô em dâu, mỗi lần vào phòng tôi đều phải chịu đựng cảm giác buồn nôn khó tả. Đến lúc đó mới biết cái mùi hơn 10 ngày không tắm là như thế nào, nó thật kinh tởm. Em dâu nói vết thương sau sinh mổ đến giờ vẫn còn đau nhức, chỉ cần gắng sức là bụng dưới sẽ đau thấu trời, không có cách nào để đi đại tiện được trơn tru. Bị táo bón từ lúc sinh em bé đến giờ. Giờ còn bị trĩ, đi vệ sinh lần nào cũng đau như tra tấn. Ngay cả thuốc làm mềm phân bác sĩ kê cho cũng không có tác dụng gì, nên đành nhờ mẹ chồng mua thuốc sổ và thuốc trĩ cho uống, tạm thời giải quyết được vấn đề táo bón. Có thể do mất cân bằng nội tiết sau sinh nên tâm trạng em dâu cũng không được ổn định. Nửa đêm tôi thường nghe thấy cuộc trò chuyện giữa cậu Út và em dâu qua bức tường ngăn cách giữa hai căn phòng. Thường thì vợ chồng chỉ nói được ít lời là em dâu sẽ bắt đầu phàn nàn than thở, uất nghẹn trong nước mắt. Trách sao cô ấy lấy chồng sớm thế, nhìn bạn bè ra nước ngoài chơi, cô rất muốn đi, nhưng lại bị mắc kẹt trong căn phòng ngột ngạt, nóng nực và hôi hám này. Than thở sau sinh con sớm vậy, giống dĩ muốn mấy năm sau mới có con. Là lỗi của anh hết đó. Tại sao không chịu đeo bao? Để tôi có thai mà chưa kịp chuẩn bị gì cả. Thôi mà em, cũng lỡ rồi, anh cũng có biết gì đâu. Lỡ đứa này rồi thì tôi không sinh nữa đâu. Nghe cô ấy nói không muốn sinh thêm đứa thứ hai, tôi không khỏi suy nghĩ. Nếu như những lời cố ý này mà để ba mẹ chồng tôi nghe được, không biết họ sẽ phản ứng ra sao. Em dâu nức nở nói rằng cô không thích trẻ con chút nào. Nhìn con trai cô nằm đằng kia cô cũng chẳng thèm, cứ như cục thịt vô dụng phiền phức, suốt ngày chỉ biết ăn rồi khóc. Không biết có phải vì em dâu ghét con nít hay không, mà hai bầu vú cương cứng như hai hòn đá, từ lúc sinh đến giờ không vắt được một giọt sữa nào. Dáng hình dị dạng, quần vú thâm đen, to như hai quả chà là. Trên người đầy những vết rạn da xấu xí, từng vết một bò lên bụng như lũ dung đất gớm ghiếc. Còn miệng thằng bé, con trai cô, cứ như cố gắng bộ phận hút sữa chạy bằng điện, cứ chuồn chuột múc lấy múc để, cố vắt mẹ đến kiệt cùng, nhưng cũng không ra được giọt sữa nào. Trời ơi, sao tôi phải chịu vất vả để sinh một đứa trẻ chứ? Phải chấp nhận đau đớn như tra tấn vậy? Tôi không chịu đựng nổi cảnh này trong 40 ngày đâu. Nếu cứ hành hạ tôi như vậy, tôi tự tử cho anh coi. Ở vách tường bên kia, em dâu lại bắt đầu khóc lóc, cào cấu chồng mình. Cậu Út bị ép quá, đành phải cắn răng nói với mẹ chồng là em dâu muốn đi tắm, muốn nằm điều hòa. Nhưng bà mẹ chỉ chấp nhận một trong hai. Nhưng vợ cậu, cậu không làm. Dâu mẹ, mẹ không động tay. Lại bảo tôi đang bụng mang dạ chữa, phải đáp ứng nhu cầu được tắm rửa của cô em dâu. Mẹ chồng bảo tôi, bà đẻ không được đụng tới nước sống, nước lạnh đâu. Cô lấy cái nồi sắt to, đi đun nước cho sôi lên. Nhớ phải cho gừng vào. Sôi thì cô đổ vào một cái thau cho nguội bớt. Canh lúc còn ấm thì xấu nước tắm cho con Trân đi. Tôi ôm bụng bầu to vượt mặt, đổ nước vào nồi nấu sôi, đập đập gừng cho nóng, khề nệ từng bước cẩn thận đi lên trên tầng. Sợ lỡ trượt chân một cái thì cả nồi nước sôi sẽ đổ sụp lên người. Khi nước được bê vào tới tận trong phòng tắm rồi, em dâu mới bắt đầu cởi quần áo để trên nắp bồn nước, nặng nề ngồi xuống chiếc ghế nhỏ màu đỏ. Chỉ khi đó tôi mới tận mắt thấy rõ cơ thể của cô em dâu. Đúng như những gì cô ấy vẫn nức nở mỗi tối, những vết rạn da màu nâu sậm dày bằng ngón tay út vằn vện trên chiếc bụng chảy xệ che khuất cả xương mu. Bộ ngực cương cứng căng phồng, có thể nhìn thấy cả mạch máu xanh chạy khắp làn da nhợt nhạt. Quần bún sưng to hơn bình thường rất nhiều. Dù tôi đã sinh con còn trước cả cô ấy, nhưng đến cận ngày sinh nở vẫn không dám nghỉ làm. Ăn uống không ngon miệng vì ốm nghén, cân nặng chỉ hơn trước khi mang thai có 7 kg. Có lẽ do vậy, hoặc là do vóc dáng nhỏ bé của tôi mà da thịt không bị nứt nẻ. Cũng vì thế mà tôi không nhớ nổi ngoại hình sau sinh của mình khi đó đã gây sốc như thế nào trong mắt người ta. Hóa ra đây là sự hy sinh và thay đổi của phụ nữ khi sinh con, là dấu ấn đáng tự hào mà tạo hóa ban tặng, mà người đời vẫn luôn ca ngợi, gọi là tình mẫu tử, hy sinh vì con. Nhưng tôi chỉ là người phàm trần. Trong mắt tôi, cảm giác nhìn thấy những thứ ấy không tránh khỏi có chút ghê. Xấu xí lắm phải không? Tôi còn muốn soi gương nữa mà. Cô em dâu nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của tôi thì lên tiếng với vẻ chán đời. Tôi biết dù có trả lời như thế nào cũng không ổn, vì tôi vốn vụng về không quen nói dối. Dù có những lời dối trá không đáng trách, nhưng sớm muộn cũng sẽ bị người khác nhìn thấu. Vậy nên tôi im lặng, tập trung vào việc chăm sóc bà mẹ trẻ. Tôi nhúng khăn vào nước gừng, sau khi vắt xong thì vũ mấy cái để cho khăn bớt nóng, giữ nhiệt độ vừa đủ để không làm em dâu bị bỏng. Cẩn thận làm sạch phần cổ nhô ra, rồi bắt đầu kỳ cọ lưng. Hơn 10 ngày không tắm, trên người toàn đất bẩn, mồ hôi, da chết, thật khiến cho người ta buồn nôn. Nhưng tôi vẫn cố gắng nhịn, tiếp tục lao người. Chị dâu sinh rồi, mà thấy bụng không có to hay ngấn mỡ hả? Nước da cũng đẹp nữa. Không nhìn kỹ thì không biết chị sinh rồi, còn đang mang thai đâu. Nhìn vậy chắc bầu con gái rồi. Bầu mà vẫn đẹp như thế này, ghen tị thiệt đó. Em dâu tròn mắt nhìn tôi một hồi, cuối cùng dừng lại trên bụng tôi mà dò xét. Không biết nữa. Bác sĩ nói đứa nhỏ này lúc nào cũng kẹp chặt hai đùi, nên không siêu âm không nhìn rõ được trai hay gái. Thật ra bác sĩ có nói thai nhi trong bụng của tôi nhiều khả năng là con gái. Nhưng khi nhìn thấy biểu hiện thất vọng của tôi, bác sĩ nhanh chóng đổi lại, nói rằng đó chỉ là dự đoán mà thôi. Là trai hay gái thì phải sinh ra mới chắc chắn được. Và thật sự thì giới tính của đứa bé là gì, đến bây giờ vẫn chưa thể xác định được. Tôi tháo bím tóc cho em dâu. Mùi dầu nhờn bết chín lâu ngày bốc ra, khiến khứu giác vốn đã nhạy cảm càng nhạy mùi hơn, vì mang thai của tôi không chịu nổi. Tôi đã bịt chặt miệng nhưng vẫn không khỏi phát ra tiếng nôn ọe. Hai tuần rồi không được gội đầu, mùi kinh tởm lắm phải không? Tôi miễn cưỡng cười, lắc đầu, múc nước gừng lưng lửng trong chiếc ca nhỏ, rồi từ từ dội lên tóc cô. Phần chân tóc đen đã mọc dài ra khoảng 15 phân, phần dưới có màu nâu nhạt, tóc xoăn tít, khô quắn quéo cả lại, gào bám thành từng mảng trên da đầu, tróc ra lốm đốm vảy trắng. Em dâu là kiểu người ưa thích làm đẹp. Trước kia khi chưa mang bầu, tuần nào cũng phải đi spa chăm sóc da, tốn tiền làm móng gội đầu, nhuộm tóc. Nhưng từ hồi mang bầu tới nay đã hơn cả chục tháng, tóc tài đã như đóng bùi nhùi, chẳng ra hình thù gì nữa. Bị tôi trông thấy vẻ ngoài xấu xí nên cũng có chút xấu hổ. Hơn 10 ngày không gội đầu, tóc bết đến nỗi dầu gội không tạo bọt nổi. Tôi xoa vào sát da đầu của cô em dâu một hồi, vẫn thấy nhờn dính và có cảm giác ghê ghê mấy đầu ngón tay. Nhưng tôi vẫn cố chà sát da đầu cho cô em dâu đỡ ngứa, gội đi gội lại 3 lần mới xả nước cho sạch. Người ta nói á, mẹ bầu con gái sẽ rất là xinh, khi sinh ra rồi mẹ lại càng xinh đẹp hơn nữa. Nhưng nếu là con trai thì ngược lại, mẹ rất là xấu. Vậy mà đúng ghê chị ha. Chị coi, tại tôi sinh cái thằng ôm kia ra mới thành ra như vậy. Chứ hồi chưa mang thai lúc nào cũng dưới 50 kg, mang thai nó mới béo phì ra đấy chứ. Hồi sắp sinh bụng tôi to tới nỗi đi vài bước đã thấy mệt, thở mạnh, ho hay sờ là hắt xì cũng trĩ nước tiểu ra. Còn nữa, trước khi có bầu tôi làm gì có mụn đâu. Từ khi mang thai nó không những nổi đầy mụn mà còn mọc toàn là mụn bọc đau nhức xấu xí. Tới khi sinh nó ra rồi, tôi thậm chí còn không đủ can đảm để đứng lên bàn cân nữa. Em dâu nhìn mình trong gương, bực bội than thở. Nhưng ít nhất cô cũng sinh được con trai. Lời định nói ra tới cổ họng liền bị tôi nuốt ực trở lại xuống bụng. Tôi thì có khác gì cô, tôi cũng đau khổ lắm chứ, vì không sinh được con trai cho chồng. Đến giờ tôi vẫn không sao quên được vẻ mặt thất vọng của mẹ chồng tôi khi bác sĩ nói đứa đầu là con gái. Trước khi xác định được giới tính, lần nào mẹ chồng cũng đưa tôi đi khám thai. Nhưng từ khi biết được đứa con trong bụng là con gái, tôi chỉ còn đi một mình thôi. Tôi hoàn toàn cảm nhận được sự thất vọng của mẹ chồng. Chính là không ngờ thái độ của bà cũng vì cái thai là con gái mà thay đổi 180 độ. Người luôn tốt với tôi, đã thay đổi vì lý do đơn giản như thế. Cũng vì vậy mà sau khi con gái lớn được sinh ra, tôi cứ tự nhủ lần sau nhất định phải sinh được con trai. Nhưng có ai hiểu cho tôi hay không? Tôi đã ép mình thử đủ mọi cách, vẫn không sao có được con trai hằng mong ước đó. Rồi em dâu đến chứng minh cho tất cả là một người con dâu tốt, đã mang lại quý tử mà gia đình mong cầu và có được giấc mơ kỳ lạ của bà mẹ chồng chúc phúc. Vậy thì cô ấy còn cái gì mà không hài lòng nữa? Em dâu không biết là đang nói chuyện với chính mình hay là đang cố ý nói với tôi, lẩm bẩm: sinh con thì khó phải không? Tại sao phụ nữ lại phải hy sinh nhiều thế như vậy? Mang thai 9 tháng, trải qua đủ thứ khó chịu về thể xác, nhưng đứa con sinh ra vẫn phải mang họ của chồng, có khác gì đẻ thuê đâu. Cơ thể bị biến dạng, sưng tấy, xấu xí lên, cỡ dài lớn hơn gấp rưỡi so với trước khi mang bầu. Tôi còn không nhận ra mình ở trong gương nữa. Nét cô đơn thoáng qua trên gương mặt vốn đã ảm đạm của em dâu khiến tôi không khỏi trùng mình ớn lạnh. Cô ấy ngẩng đầu lên, nhìn bóng tôi phản chiếu trong gương, ánh mắt dừng lại trên chiếc bụng căn phòng của tôi, chua chát nói: hy vọng đứa bé trong bụng của chị không phải là con trai, không làm rối loạn nội tiết tố của mẹ nó, để không phải trở nên xấu xí như tôi, xấu đến mức chị muốn chết đi cho xong. Tôi kìm lắm mới không tát cho em dâu một cái, ngồi xổm trên sàn nhà tắm, kỳ cọ kẻ hở giữa các ngón chân, ngón tay cho cô. Cả buổi trời chịu đựng cái nóng hầm hập tắm cho cô em dâu, tắm xong còn phải toát mồ hôi hột lau khô tóc cho cô. Xong đâu đó, tôi mới xách cái nồi sắt to đùng, nhễ nhại mồ hôi bước xuống dưới. Ngang qua phòng mẹ chồng thì nghe đứa nhỏ khóc ré lên. Chắc mẹ chồng đang bận tắm cho ba chồng nên không nghe thấy tiếng thằng bé khóc, chứ không mẹ chồng đã lao vào dỗ dành cục vàng của bà ngay rồi. Có thể thằng bé đói rồi, hoặc là tả ướt cho nên mới khóc dữ như vậy. Tôi bước vào phòng mẹ chồng định xem nó như thế nào, nếu tả ướt sẽ thay luôn cho nó. Nhưng tả vẫn còn sạch, thằng nhỏ cũng không chịu uống sữa, nên tôi đành nhét cái núm vú giả vào cái miệng đang há to của nó. Nhưng mà nó lại khạc ra, tiếp tục khóc tới khản cả cổ mà không rõ lý do. Trong vô thức tôi tát mạnh vào mông nó một cái, thằng nhỏ bị đánh đau lại càng khóc to hơn. Nó khóc đến đỏ mặt tía tai, tiếng khóc ngằn ngặt trung chuyển trời đất của nó khiến vợ chồng tôi đêm nào cũng mất ngủ. Thảo nào mấy ngày nay tâm trạng mẹ chồng không được ổn định cho lắm, chỉ một lỗi nhỏ nhặt thôi cũng khiến bà nổi cáu, mắng chửi đủ điều. Nhưng điều kỳ lạ là cô em dâu nghe thấy con mình khóc lớn như thế vẫn không xuống kiểm tra xem đứa nhỏ như thế nào. Tất cả đều yên lặng như tờ. Tôi đau đầu quá chịu không nổi, phải bế nó lên mà dỗ dành: ngoan, đừng khóc nữa mà, đừng khóc nữa cục cưng, ngoan đi. Tuy nhiên tiếng khóc của nó không có dấu hiệu dừng lại, thay vào đó nó càng khóc lớn hơn, hai má đỏ bừng như thể có thể chết bất cứ lúc nào. Tôi nhìn mà lo sốt vó. Thằng nhỏ này sao lúc nào cũng ồn ào như thế? Nín đi, nín đi mà. Lúc này tôi bất giác nhớ đến dáng vẻ vừa rồi của em dâu, khi cô năm lần bảy lượt khẳng định cái thai trong bụng tôi phải là con gái, còn tỏ ra ghen tị với tôi, chẳng khác nào đang châm biếm tôi rằng tôi không thể sinh được con trai. Cô ta phàn nàn cái gì chứ? Cả cái nhà này còn chăm sóc cô ta chưa đủ tốt hay sao? Tôi đã mang thai trước cả khi kết hôn, khi tôi vẫn còn là một cô gái xuân thị, nhưng đứa trẻ ấy lại không phải là con trai. Em dâu có được tất cả những gì tôi muốn có chỉ trong vài năm, mà không cần cố gắng gì nhiều. Đến con mình cô ta cũng bỏ mặc như thế, mà mẹ chồng lại thương yêu hết mực. Cô ta còn muốn cái gì nữa mà lúc nào cũng trên trị kêu ca, như thể đứa con chính là mầm mống của tai họa, đã khiến cô ta phải đánh đổi quá nhiều. Cô ta mất đi dáng vẻ bên ngoài, không còn hấp dẫn như trước nữa. Nhưng còn tôi mới là người mất đi tất cả. Ý nghĩ về những lời phàn nàn không dứt của cô em dâu khiến tôi bực tức không chịu nổi. Tôi đánh vào mông thằng bé ngày càng mạnh, bàn tay bổ bầm bập vào mông nó qua một lớp tả dày ngày một lớn hơn. Nín, nín đi, không được khóc nữa, không được khóc nữa. Cô đang làm gì đó? Bà mẹ chồng bước vào phòng, thấy tôi đang tát cục vàng của bà thì nhìn tôi với ánh mắt nghiêm nghị. Tôi lúng túng giải thích để mẹ chồng không hiểu lầm là tôi đang cố ý đánh thằng nhỏ. Dạ, con nghe tiếng cháu nó khóc quá mà không thấy mẹ đâu nên vào thay tả cho nó bú sữa. Nhưng mà nó vẫn khóc, không biết bị làm sao nữa nên con mới... Bà mẹ chồng giật đứa bé khỏi tay tôi, cho núm vú giả vào cái miệng bé xíu đang gào khóc. Đồng đưa vài cái, đứa bé đã nín khóc. Bà lau nước mắt nước mũi tèm lem cho đứa cháu tội nghiệp, rồi nói với tôi với vẻ mặt lạnh lùng như người xa lạ. Ở đây không có việc của cô, ra ngoài đi. Một người ở cử, cả nhà cùng bị hành hạ, chính là như thế này. Em dâu không nằm quạt được, nên cả nhà phải cùng chịu cảnh nóng nực. Canh gà nấu chậu mè em dâu ăn không hết, cả nhà phải cùng ăn cho hết. Em dâu ở cử bao nhiêu ngày, cả nhà phải chịu cùng cảnh ấy bấy nhiêu thời gian. Món canh gà tráng chậu mè béo ngậy, tôi vất vả đổ mồ hôi nấu. Hằng ngày phải ôm cái bụng bầu leo lên 3 tầng cầu thang đưa lên cho cô em dâu uống. Thế mà cô ta không động đến một miếng. Đến bữa sau, cả nhà lại phải ăn tiếp món gà tráng dầu mè đã đun đi đun lại nhiều lần. Nước canh đã đặt quánh lại vẫn đục hết cả đi. Ngay cả chồng tôi vốn rất dễ ăn, ăn gì cũng qua bữa, không hề kén cá chọn canh, mà ăn triết thấy nồi gà tráng dầu mè trên bàn trong bữa ăn tối thì cũng không khỏi nhíu mày và đại mấy miếng cơm rồi bỏ lên phòng. Nửa đêm đói bụng lẻn ra ngoài đi ăn món khác. Cứ thế không bật quạt, không tivi, ăn cà tráng dầu mè mỗi ngày cho đến ngày thứ 20. Cuối cùng em dâu đã nổi trận lôi đình, cãi tay đôi lại với mẹ chồng. Hôm ấy tôi nấu bữa trưa xong, bày lên mâm rồi đem lên tầng cho em dâu như mọi ngày. Leo lên tới nơi đã mệt tới hụt hơi, phải dừng lại thở hổn hển. Vừa bước tới cửa phòng, đã nghe thấy tiếng cô kiên quyết nói với mẹ chồng. Con không muốn ăn thịt gà tắm dầu mè nữa. Dù không nhìn thấy mẹ chồng, nhưng tôi vẫn có thể hình dung ra được nét mặt cứng đờ của bà. Có cái gì đó len lỏi trong lòng tôi, cảm giác giống như đang cảm thấy hả dạ vậy. Phụ nữ mới sinh phải chăm sóc cơ thể cho tốt chứ con. Ăn uống linh tinh không kiêng cữ để sinh bệnh, về già hối hận không kịp đó con à. Mẹ chồng vẫn kiên nhẫn thuyết phục. Nếu người nói ra mấy lời khó chịu này là tôi, thì mẹ chồng sẽ không nói với tôi bằng cái giọng nhẹ nhàng đó đâu. Chẳng qua cô em dâu sinh được con trai nên bà mới dễ chịu với cô ta như vậy. Mẹ ơi, khoa học bây giờ tiên tiến lắm rồi, ăn uống phải cân đối dinh dưỡng. Thời đại nào rồi, sinh xong còn phải ăn canh gà, uống thuốc bổ suốt, cho không được sấy tóc tắm rửa, không được xem tivi, phải chịu nóng, không được bật điều hòa. Toàn là mấy cái lạc hậu không thôi. Ở bên Tây đó sinh xong á, phụ nữ người ta vẫn đi làm ăn uống hoạt động như bình thường, có kiêng cỡ cái gì đâu. Mà người nào người nấy vẫn khỏe tre đó thôi. Bác sĩ bên đó còn cho bà bầu uống bia để kích thích tiết sữa nữa kìa. Người ta cũng có bắt ăn 3 cái đồ này đâu. Những lời thao thao bất tuyệt của cô em dâu như tát thẳng vào mặt mẹ chồng. Người luôn tự hào về việc sinh được liên tiếp 2 cậu con trai vàng ngọc mà không bị vấn đề gì. Đứng trước cô con dâu nhất quyết không chịu nghe lời, tôi có thể tưởng tượng ra được lúc này mặt mũi bà mẹ chồng trông khó coi như thế nào. Nhưng bà vẫn kiên trì giảng giải. Thể trạng của người châu Á làm sao đem so với phụ nữ Tây Âu được. Người ta khỏe mạnh nên phục hồi nhanh, còn mình sinh ra đã yếu ớt rồi. Sao con cứ cãi mẹ vậy? Con ăn nhiều một chút, không vì bản thân con cũng phải vì thằng cu Bin nữa chứ. Nhìn con đi, sữa cũng không có nữa để cho thằng nhỏ phải uống sữa công thức. Bây giờ đồ bổ cũng không chịu ăn, con phải chịu khó ăn thì mới có sữa. Con nít bú sữa mẹ thì mới tốt. cực chẳng đã phải uống sữa ngoài. Còn con ngán gà đó, thì ngày mai mẹ bảo chị dâu mua cá về nấu canh cá, ăn cho lợi sữa. Cứ tính vậy đi. Em dâu là kiểu người thông minh, sắc sảo. Những gì mẹ chồng nói đương nhiên cô ta nghe không lọt tai. Dù khuôn mặt vẫn đỏ bừng bừng vì tức giận, nhưng cô ấy không thể phản bác lại. Còn mẹ chồng là người kiệm lời, sao có thể chịu đựng được thái độ khinh miệt của thế hệ trẻ đối với mình được. Bà không nổi đóa lên, chẳng qua là vì khuôn mặt đáng yêu của đứa cháu cưng đang tròn xoe mắt nằm trong chiếc nồi xinh xắn đặt gần bên giường mà thôi. Trong gia đình này, dù phép tắc có vô lý đến đâu cũng phải nhất nhất làm theo lời mẹ chồng. Ví dụ như đi tiểu tiện, hết người này đến người kia đi, phải đi đến khi cái bồn đầy vàng khè thì mới được xả nước. Lần đi lần dội tốn nước là không được. Còn giấy vệ sinh thì chỉ được dùng mỗi một lần một miếng, cùng với hàng đống thứ quy tắc dở hơi khác. Không an phận như tôi, cô em dâu từ lâu đã chán ngấy với thái độ độc đoán và cứng trắng của mẹ chồng. Mấy ngày gần đây, nghe em dâu than thở với bà là đi kiểu ấy mất vệ sinh quá. Nhà vệ sinh lúc nào cũng bốc mùi khai rịnh. Đang là mùa nóng mà mùi cứ bốc lên khai ngấy như thế, ai mà chịu nổi. Tuy tôi cũng cảm thấy những quy định đó rất vô lý, nhưng ở cái nhà này gần chục năm rồi mà không dám nói gì. Vẫn chịu khó tắm, đi vệ sinh trong căn nhà vệ sinh bốc mùi hôi hám như thế cho đến tận bây giờ. Không ngờ em dâu mới về đây chưa đầy 2 tuần đã dám nói thẳng với mẹ chồng những điều lệ vô lý khiến cho cô không hài lòng. Thật lòng tôi rất khâm phục tính cách thẳng thắn của cô. Mẹ chồng nhìn ra cửa, nháy mắt ra hiệu với tôi. Tôi sợ hãi bưng bát canh gà dầu mè tiến vào trong. Cô em dâu đưa tay bưng bát canh dưới ánh mắt kiểm soát của mẹ chồng. Không biết là vô tình hay cố ý tuột tay, khiến cho cả bát canh bị lật úp xuống giường, vương vãi khắp nơi. Cái bát to bằng gốm sứ cũng rơi xuống đất, vỡ tan tành. Sao bất cẩn vậy? Mẹ chồng nhướng mày trừng mắt với tôi. Cô em dâu cất giọng ráo hoảnh. Con trượt tay, vô tình làm đổ thôi. Canh đổ mất rồi, không phải ăn nữa. Tôi đỡ lấy bụng, từ từ ngồi xuống, bò trên sàn, cẩn thận nhặt những mảnh sứ vỡ nát và thịt gà vương vãi trên đất, lau đi lau lại sàn nhà dính đầy dầu mỡ, vì trong canh toàn là dầu mè thôi. Thực tình thì mẹ chồng tôi cũng rất tốt với em dâu. Gà phải mua dưới quê gửi lên cho sạch, lần nào cũng gần 2 ngày mới tới. Dầu mè cũng phải mua chính gốc, chọn loại ép tươi chất lượng nhất. Đã vì em dâu mà tiêu tốn không ít tiền bạc công sức. Đến cả thằng nhỏ cũng đem xuống dưới, để dưới phòng của hai ông bà, để em dâu được nghỉ ngơi cho lại sức. Công việc học hành, nghỉ ngơi của cả chồng và con tôi đều vì tiếng khóc của thằng nhóc đó mà đảo lộn. Nửa đêm tôi nghe tiếng mẹ chồng ôm thằng nhỏ ra ngoài phòng khách, dỗ cho nó ngủ. Nhưng nó thì không chịu ngủ, lúc nào cũng ngoạc mồm ra khóc điếc cả tai. Đêm nào cũng khóc đến mấy tiếng liền, khiến cho cả nhà muốn điên lên. Ai cũng trằn trọc, ngủ không ngon giấc. Thằng nhỏ lúc mới sinh đã nặng hơn những đứa trẻ bình thường, mà mẹ chồng tôi bế suốt, bế đến nỗi viêm gân tay. Tôi đã nhờ chồng đưa bà đi chăm cứu mấy ngày trước, đến nay tay vẫn chưa khỏi. Thế mà từ bình sữa đến cái tả thai cho con, mặt nào mặt trái, mặt nào mặt phải, em dâu cũng không biết, đều là một tay mẹ chồng phải làm. Không thể chờ đợi được đến 40 ngày, sau hôm đại táng của cô Bin, em dâu lấy cớ đã xin phép nghỉ quá lâu, phải quay trở lại công ty làm việc. Trên thực tế là do cô đã chán ngấy chế độ độc tài của mẹ chồng, nên muốn thoát ly sớm lúc nào hay lúc ấy. Cô bảo với mẹ chồng là công việc áp lực, cần có giấc ngủ ngon, nên cháu bé vẫn để bên này, nhờ mẹ chồng chăm sóc. Còn vợ chồng cô sẽ tìm phòng ở gần công ty thuê để ở, để cho tiện đi lại. Đứa nhỏ này mới từ trong bụng cô chui ra được hơn 1 tháng. Còn nhỏ như vậy mà cô đã yên tâm để nó ở lại đây cho bà mẹ chồng đang đau viêm gân, đến tay còn nhấc lên không nổi. Thật hết nói. Tôi không thể để cho con rời xa mình sớm như vậy, sẽ không rời xa con tôi nửa bước. Em dâu đúng là không có ý thức làm mẹ. Tuy không phải ai cũng ủng hộ rằng sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho trẻ con, nhưng cho con bú thực sự giúp quá trình trao đổi chất của người mẹ tốt hơn và ổn định được cảm xúc của đứa trẻ. Thế nên các bà mẹ buộc phải tự cho con bú. Nhưng cô em dâu thậm chí còn cảm thấy việc vắt sữa rất mất công. Vú sưng to như hai hòn đá, vất vả cả buổi cũng chỉ ra được vài giọt. Đến khi quay lại chỗ làm, cứ chốc chốc sữa lại rỉ ra dính áo. Mà đang đi làm thì không làm sao vắt được, nên cô ấy đã đến phòng khám yêu cầu bác sĩ cho uống thuốc dứt sữa luôn, đỡ phiền hà. Một người mà đến cho con bú cũng cảm thấy phiền hà, sẵn sàng tước đoạt đi nguồn sữa dành cho con, có còn xứng đáng làm mẹ nữa hay không? Tôi cúi đầu chạm vào đứa nhỏ sắp chào đời trong bụng, khe khẽ nói với nó rằng: Con à, mẹ sẽ cho con sữa của mẹ, cho con bú đến no căng thì thôi, sẽ không ích kỷ như cô ấy đâu. Căn nhà không phút giây nào được yên. Đứa nhỏ ngày nào cũng khóc, trừ lúc ăn và ngủ. Ngày hay đêm gì nó cũng khóc. Tôi đã lâu không được ngủ đến trạng sáng. Chồng tôi sau nhiều ngày mệt mỏi, lên giường cứ áp mặt vào gối là bắt đầu ngáy như sấm rền. Tôi càng không chịu nổi, phải nhét bông gòn kín tai mới chợp mắt được đôi chút. Bà thương cháu nên cứ bế và trêu cháu suốt. Còn nhỏ như vậy mà đã quen hơi người rồi, đã biết khóc đòi bế. Chỉ cần rời khỏi vòng tay của người lớn một chút thôi là nó sẽ khóc không ngừng. Còn mẹ chồng nghe thấy tiếng khóc là vội chạy đến ngay. Mỗi lần nhìn thấy gương mặt đỏ bừng bừng, sưng húp lên của nó, bà lại chịu không nổi mà nhấc bổng đứa cháu cưng lên dỗ dành. Mới bây lớn mà đã biết coi mặt rồi, người khác ôm là nó khóc ré lên, chứ chịu mẹ chồng của tôi bế thôi. Nên bà phải bế nó cả ngày, ngay cả khi ăn cơm cũng phải canh lúc nó ngủ mà tranh thủ, không thì cứ kè kè bế nó ở bên mình. Hai vợ chồng tôi chăm đứa con gái lớn, chỉ những khi nó ăn ngủ không được, đau ốm khó chịu trong người mới quấy khóc giữa đêm, cho uống sữa là ngủ gật luôn. Nên cả hai chúng tôi cứ tưởng con nít đứa nào cũng như nhau, đâu có ngờ thằng nhóc này lại khó nuôi đến vậy. Tiếng khóc của nó khiến chồng tôi đi làm cả ngày về mệt rồi, vẫn không sao ngủ được. Cuối cùng không chịu nổi, không thể không nói với mẹ chồng: Mẹ đừng chịu nó quá. Không phải tả ướt đói bụng hay ốm đau thì đừng có suốt ngày bế bồng vậy nữa. Phải tập cho nó biết nó có đòi cũng không được. Hiểu rồi, khóc mệt rồi thì tự khắc nín, tự chơi một mình. Chứ cứ khóc là mẹ xót rồi mẹ lại ấm bồng, càng chịu cho lắm vào, sau này càng chất chả được. Mày có chăm nó ngày nào đâu mà biết, nói như dễ lắm vậy. Mẹ chồng phản bác: Mẹ cũng biết chăm nó không dễ dàng gì. Sao không bảo cha mẹ nó sang đón nó về bên đó đi? Con là con của vợ chồng thằng Út, làm cha làm mẹ kiểu gì mà không có trách nhiệm tí nào hết. Bố mẹ cũng lớn tuổi rồi, có khỏe mạnh gì cho cam. Cứ đụng đẩy cho đến khi già yếu không chăm được nữa thì ai lo cho? Đã chịu hư con rồi, chịu hư tới cháu nữa. Sinh ra cho đã đời xong, rồi phủi mông đi vui sướng với nhau, không biết bế con được mấy lần. Vợ chồng nó đều bận công việc, chứ có lo được đâu. Bận thì đừng có đẻ, đẻ rồi không trông được thì tìm người trông trẻ đi chứ. Mày không thấy tivi đưa tin suốt sao? Trông trẻ toàn mấy mụ ác nhân, đánh con người ta bầm dập hết. Lương vợ chồng nó có được bao nhiêu đâu, còn phải bỏ tiền ra để mướn người trông trẻ nữa. Tôi len lén nhìn mẹ chồng, là bà cưng chiều cậu Út, không nỡ xa cục vàng của bà, nên thằng nhỏ bất đắc dĩ phải chịu đựng bà mới phải. Hồi tôi sinh đứa con gái lớn, mẹ chồng hứa sẽ chăm sóc nó để tôi yên tâm đi làm. Nhưng chỉ được vài ngày, bà đã đổi ý nói: Ai, tôi già rồi không có lo được, cô nghỉ việc đi, ở nhà mà chăm con. Lẽ ra tôi cũng không phàn nàn gì đâu, nhưng nhìn cái cách mẹ chồng bây giờ cứ ôm cứng lấy đứa cháu trai, có trời gầm cũng không nhả ra. Tôi thật sự không biết là bà coi thường tôi, coi khinh cháu gái, hay chồng tôi so với cậu Út chẳng đáng ký lô nào. Bụng của vợ con lớn như vậy rồi, sẽ sinh trong nay mai, không thể chứa hai đứa trẻ sơ sinh trong nhà cùng lúc được. Ai mà chịu cho nổi, chăm làm sao cho sể được. Chồng tôi vốn luôn nghe theo lời mẹ, hiếm khi nào anh cáu gắt đến như vậy. Cho nên mẹ chồng cho rằng chính tôi là người đã âm thầm xúi dục, khiến đứa con trai lớn vốn ngoan ngoãn dám chống lại bà. Mấy lời vừa thốt ra chắc chắn là do tôi xúi bậy chồng tôi, cho nên anh mới dám cãi lại bà như thế. Nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh của mẹ chồng, tôi im lặng cúi đầu, đá chân chồng dưới gầm bàn ăn, ra hiệu cho anh đừng nói nữa. Con của thằng Út sinh trước, con mày sinh sau, đứa nào sinh trước thì ưu tiên đứa đó. Còn vợ chồng mày thấy không tiện á, thì đưa con vợ mày về bên ngoại đi. Không thì đưa con Hạnh về cho ngoại nó, để vợ mày chăm đứa sau cũng được. Mẹ chồng tôi mới ngoài 40, vẫn còn khỏe mạnh nhanh nhẹn, nhưng mẹ tôi thì già yếu lắm rồi. Chồng tôi nghe vậy càng cáu tiết hơn. Căn nhà ngoại chăm mẹ con nó kiểu gì mà bảo gì bên đó? Con Hạnh không phải là cháu gái của mẹ hay sao mà đuổi nó về bên ngoại thui thủi một mình? Từ lúc về nhà chồng đến giờ, mẹ có cho con Hương về thăm mẹ đẻ nó lần nào đâu, mà bây giờ có chuyện thì lại đẩy về bên nhà đó. Trước cơn thịnh nộ của đứa con trai lớn, bà mẹ chồng vẫn nói dứt khoát. Tao nói rồi, không phải nói nữa. Nhưng mà mẹ của Hương... Thôi được rồi. Tôi ngăn không cho chồng nói tiếp. Chỉ cần nhắc đến mẹ, tôi sẽ cảm thấy mọi thứ thật sai lầm. Và tôi thậm chí không muốn nghĩ đến người phụ nữ ích kỷ và cứng đầu ấy nữa. Cả người phụ nữ trước mắt tôi bây giờ cũng như vậy. Nghe tiếng thằng nhỏ khóc trên lầu, mẹ chồng bà vội hai đũa cơm rồi bỏ bát cơm xuống, lật đật đi lên dỗ cháu. Tôi đau xót, chỉ biết thở dài lắc đầu nhìn chồng. Mẹ ơi, khi nào thì dì Út mới tới đưa cô Bin về? Cô con gái vẫn cúi gằm mặt nãy giờ, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên khỏi bát cơm. Sao vậy con? Cô Bin ồn quá à? Con nhức đầu, không có tập trung làm bài được, lên lớp con bị cô giáo phạt. Tôi vội quay lại xác nhận xem mẹ chồng còn ở trên lầu hay không, rồi mới cau mày nói với con. Đừng có nói linh tinh, bà hay gì mà nghe được lại cho là mẹ dạy con đó. Mặc dù những gì con gái nói ra là những gì tôi đang nghĩ trong lòng, nhưng có một số thứ chỉ có thể giữ trong lòng mà không bao giờ có thể nói ra được. Con gái biểu môi bực bội và thì thầm. Mẹ, con ghét con nít lắm, con không thích có em chút nào. Em dâu đã trở lại làm việc sau khi ở cử được 30 ngày. Vì cuối cùng cô ấy cũng biết rằng việc chăm sóc cho một đứa trẻ con khó hơn nhiều so với áp lực công việc. Đứa con gửi ở nhà mẹ chồng, chỉ cuối tuần mới chịu về, ở lại cùng con một hai đêm, hết ngày nghỉ là lại phủi mông bỏ đi. Mẹ chồng được ở bên đứa nhỏ, được chọc kẹo nó, bẹo hai má phúng phính của nó mỗi ngày thì rất vui. Nhưng công việc của tôi vì niềm vui nhỏ nhoi của bà cháu họ lại ngày một chất chồng hơn. Trước đây mẹ chồng thỉnh thoảng có thể giúp việc nhà, tắm rửa cho ông chồng bị liệt nửa người sau tai biến cách đây vài năm. Sau khi phục hồi chức năng, ông có thể tự chăm sóc bản thân những khi đi vệ sinh hay ăn cơm. Động tác tuy có chậm chạp một chút nhưng vẫn được. Chỉ có điều nhà tắm trơn trượt, sợ bố chồng trượt chân ngã không ai hay, nên mẹ chồng cùng chồng tôi thay phiên nhau giúp đỡ ông tắm gội, đi vệ sinh. Nhưng hiện tại tất cả những việc này đều đổ dồn hết lên vai tôi. Giờ ngoài phụ giúp việc nhà, tôi còn phải chăm sóc bố chồng. Bố chồng tuy đã già, nhưng giữa nam và nữ luôn có sự khác biệt. Khi tắm cho ông tôi không biết phải cắm mắt vào đâu. Ông cũng xấu hổ, luôn quay lưng lại với tôi và tự mình lau rửa cho những phần quan trọng. Thằng nhỏ tối hôm trước cứ quấy khóc, uống sữa cũng không được, đi khám bác sĩ cũng không thấy khá hơn. Uống thuốc không bao lâu lại bị nôn trớ, ấn đường tối đen, mặt mũi xám ngoét, tiếng khóc cũng trở nên yếu ớt, không có chút sức sống. Bà dì bên hàng xóm nghe đứa trẻ bên này cứ nửa đêm là lại khóc thét lên, thì lân la bảo mẹ chồng hỏi xem trong nhà có ai thay đổi hay động chạm gì đồ đạc của đứa nhỏ hay không, coi chừng bị quở rồi. Cô dọn dẹp phòng tôi, có tái má gì thằng nhỏ không? Tôi ngẫm nghĩ một chút rồi nói, mấy hôm trước thấy dưới nồi của Biển đóng nhiều bụi quá, sợ nó hít vô bệnh cho nên con kéo cái nồi ra để lau quét cho sạch. Bà mẹ chồng nghe vậy cho rằng tôi vô tình làm phiền đến các vị thần bảo vệ cho đứa nhỏ, nên bà lập tức ôm đứa cháu khóc ngặt nghẽo suốt mấy ngày nay. Sáng sớm đã bắt chồng tôi gọi điện xin nghỉ phép, nhanh chóng lái xe đưa hai bà cháu đến ngôi chùa nổi tiếng linh thiêng ở tận Tây Ninh để sư thầy vẫy nước cam lộ và thỉnh bùa cầu phúc, thỉnh cả vòng xuyên bạc đeo cho đứa cháu để trấn tà. Còn mỗi tôi và bố chồng ở nhà, nhà không có em bé, cuối cùng cũng được yên ắng trở lại. Tôi cảm thấy vui vì sự nhàn hạ hiếm hoi này, bắt đầu dọn dẹp nhà cửa một cách vô cùng hạnh phúc. Dù việc xê dịch chiếc nôi có vô tình quấy trầy đến các vị thần hay không, thì việc không có đứa nhỏ ở nhà cũng rất là tuyệt. Từ ngày có sự xuất hiện của đứa nhỏ, không có giây phút nào được nghỉ ngơi, nên giờ tôi muốn vui vẻ tận hưởng khoảnh khắc yên bình và tĩnh lặng hiếm hoi này, hưởng thụ từng giây từng phút một không để lỡ. Thay vì bên tai luôn tràn ngập tiếng khóc xé màng nhĩ, thay vì đi lại hay nói chuyện gì cũng phải cẩn thận, sợ bảo bối của mẹ chồng bị kinh động, lại phải nhận lấy những cái liếc nhìn sắc lẹm, lạnh lẽo của bà. Khi tôi đang tận hưởng khoảng thời gian yên bình này trong lúc phơi quần áo, thì đột nhiên nghe thấy tiếng động lớn từ dưới lầu vang lên. Tôi vội vàng ôm bụng bầu chạy nhanh xuống phòng bố chồng. Bố chồng tôi vì lên xuống bất tiện, nên chồng tôi đã dùng ván ép đóng ba góc tường của phòng khách để ngăn thành một căn phòng nhỏ cho bố ngủ. Ngoại trừ khu sinh hoạt của bố chồng, rộng hơn chỗ kê vừa chiếc giường đơn một chút, thì chỉ còn lại phòng khách và nhà vệ sinh ở tầng 1. Xuống kiểm tra thì thấy bố chồng đã nằm gục trước cửa nhà vệ sinh tầng 1. Quần áo ướt sũng, dưới đất còn có vũng phân. Ước chừng ông bố chồng không kìm được nên đã đi luôn ra ngoài trước khi vào tới nhà vệ sinh. Bối rối quá lại dẫm phải phân của mình rồi trượt ngã, ông đã cố gắng tự đứng dậy, nhưng sau khi bị đột quỵ liệt nửa người bên phải thì không thể chống đỡ. Cuối cùng bố chồng cũng tự đỡ thân mình lên được, chỉ biết lúng túng vùng vẫy, lăn lộn trong đống phân của chính mình, khiến mọi chuyện thành ra như thế này. Ba có sao không? Có muốn đi vệ sinh không ba? Ông miếu máu gật đầu như đứa trẻ mắc lỗi. Tôi nhìn cũng không đành lòng. Bình thường ông có thể tự mình đi vệ sinh, nhưng cử động khá chậm chạp. Nếu cơn đau bụng đến quá đột ngột thì sẽ đi cả ra quần mà không kịp vào tới nhà vệ sinh. Trước chưa có thằng nhỏ, mẹ chồng có thể bình tĩnh dọn dẹp cho bố. Nhưng từ khi phải chăm sóc đứa nhỏ khó ăn khó ở nó, chúng tôi chẳng còn trông mong gì vào sự nhẫn nhịn cuối cùng còn sót lại của bà. Bà ấy sẽ hét vào mặt ông bố chồng, khiến cho ông phải xấu hổ tới mức chỉ muốn đào cái lỗ chui xuống đất, kiểu như tôi già rồi còn phải còng lưng ra dọn cứt cho từ già tới trẻ. Muốn đi cậu sao không biết mở miệng ra nói, phải dậy mấy cái thứ bẩn thỉu đó ra để con già này dọn mới được ha. Hành hạ còn chưa đủ nữa sao? Sao ông không chết quách đi cho rồi, chết đi cho tôi rảnh nợ, sống làm gì mà khổ vợ khổ con. Và ông bố chồng khi đó sẽ không phản bác lại. Dường như những lời bà chửi đã khiến ông thực sự nghĩ rằng mình chính là như vậy. Bị nhục mạ như vậy là đáng lắm, đều là lỗi của ông. Nhưng sĩ diện của một người đàn ông khiến ông có thể nhìn vợ nhưng vẫn cảm thấy xấu hổ, và không muốn mình trở nên đáng thương trong mắt của người ngoài. Để con dâu thấy mình trong tình cảnh như thế này, ông không thể chịu được để lộ một cái nhìn khó chịu. Tôi nhanh chóng dìu bố chồng vào trong nhà tắm, để ông ngồi trên nắp bồn cầu rồi nhẹ nhàng hỏi ông: "Ba có đau ở đâu không?" Không tự chủ được trước mặt con cháu đã là chuyện chẳng ra gì, nhất là khi phải đối diện với người chẳng cùng huyết thống của mình như con dâu. Ông bố chồng thậm chí còn không dám ngẩng đầu lên. Sợ làm tổn thương đến lòng tự trọng của ông, nên tôi phải cố tỏ ra bình thường nhất có thể. Để con xối nước cho, sạch sẽ rồi thì không còn mùi gì nữa đâu. Ông gật đầu cảm ơn. Tôi cởi bộ quần áo dính đầy phân cho ông, xối nước trên làn da nhăn nheo lấm tấm đồi mồi bằng dòng nước ấm nóng xịt ra từ vòi hoa sen. Mặc quần áo sạch cho ông sau khi đã tắm xong, cuối cùng đưa ông về phòng nghỉ ngơi, đem quần áo bẩn đi giặt và lau dọn nền nhà đang bốc lên thứ mùi khó chịu. Ôm cái bụng ngày một nặng nề, tôi quỳ xuống sàn bắt đầu lau đống phân hôi hám, lau mấy nước cho bớt mùi rồi mới chậm rãi đứng lên từ từ men theo bờ tường tính ra phòng khách nghỉ ngơi. Lại phát hiện thấy váy của mình đã ướt nhẹp vì vỡ nước ối. Tôi thận trọng bước ra phòng khách, nhấc điện thoại gọi cho chồng. Có lẽ chồng đang bận lái xe nên không nghe máy. Tôi phải gọi cho ông chú làm ở công ty gần đó, nhờ ông đến trông chừng giúp bố chồng của tôi. Nhưng một đồng nghiệp ở công ty của chú nói hôm nay chú xin nghỉ phép, không có đến công ty. Không còn cách nào khác, tôi đành phải trèo lên 3 tầng lầu với cái bụng bầu có thể sinh bất cứ lúc nào, lấy túi đồ đã chuẩn bị sẵn, tự mình đi đến bệnh viện. Bố chồng không giúp được gì, nhìn tôi sắp sinh mà chỉ có một thân một mình với vẻ mặt lo lắng. Để ông không cảm thấy tội lỗi hơn nữa, tôi, người cũng đang rất lo sợ trước cơn sinh nở đang cận kề, cố gắng mỉm cười nói: "Ba ơi, như con sắp sinh rồi, con phải tới bệnh viện ngay mới được. Khi nào mẹ với chồng con về tới, ba bảo hai người lên với con nghe ba." Tôi nặng nề lê từng bước ra khỏi con hẻm nhà mình, ra đường chính để gọi xe. Nhưng tài xế thấy tôi sắp sinh mà nước ối đã lên láng, ướt hết cả dưới chân, nên người nào cũng cau mày: "Không được đâu, làm bẩn xe tôi hết. Tôi còn phải chạy cả ngày kiếm cơm nữa, cô thông cảm nghe." Tài xế hết chiếc này đến chiếc khác chạy vụt qua, tất cả đều từ chối tôi. Đứng bên vệ đường dưới cái nắng tới 38 độ, tôi ôm bụng ngồi xổm trên đất, tựa người vào cây cột điện nóng bỏng da, mồ hôi nhễ nhại, cảm giác như sắp ngã bổ ra đường tới nơi vì cơn say nắng và cơn đau đang quặn lên dữ dội. Tôi gồng cứng người, siết chặt hai nắm tay cố gắng tỉnh táo, sợ rằng mình sẽ thực sự ngất đi trong giây phút tiếp theo. Bà chị hàng xóm thấy tôi ngồi xổm dưới đất sắp lả đi, liền chạy tới lo lắng hỏi: "Ủa Hương, em bị sao vậy?" Giọng tôi đứt quãng, thều thào không ra hơi: "Em hình như sắp sinh rồi chị ạ." "Trời ơi, ở yên đây đợi chị chút, chị vô gọi mẹ chồng em ra." Thấy chị hốt hoảng định chạy về hướng nhà tôi vội kéo ghì chị lại: "Không có ai ở nhà đâu, ra ngoài cả rồi, chị làm ơn gọi xe đưa em tới bệnh viện đi." "Em đi sinh một mình hả? Sao vậy được? Chờ chút, chị gọi chồng chị ra chở." Chị hàng xóm vội vã quay xe về nhà, gọi chồng chị trở ra cùng kè tôi đến bệnh viện. Đến nơi, cổ tử cung đã mở hết, có thể sinh con bất cứ lúc nào. Y tá khoa sản đưa tôi vào phòng sinh ngay lập tức. Đúng như dự đoán, chưa đầy 30 phút đã chào đời một em bé nặng gần 2,9 kg. Khi tôi nghe thấy tiếng khóc lớn của đứa trẻ, tôi đã kiệt sức rồi, trán vã mồ hôi đầm đìa. Nhưng tôi vẫn không quên nắm lấy tay cô y tá trong phòng sinh, hỏi trong hơi thở yếu ớt: "Là trai hay gái vậy cô?" Gương mặt của cô y tá ẩn dưới lớp khẩu trang nở ra một nụ cười thân thiện: "Chúc mừng chị, là một bé gái khỏe mạnh dễ thương." Bé gái sao? Tại sao lại là một bé gái? Thất vọng tràn vào trái tim của tôi, biến thành những giọt nước mắt trào ra nơi khóe mi, đọng lại thành vết. ướt đầm đìa trên mớ tóc mai bết dính mồ hôi. Tôi yếu ớt dạng đùi ra, mình mẩy sụi lơ, không điều khiển mình được nữa. Tôi bắt đầu khóc, khóc sưng húp hết cả mặt mày. Sao tôi có thể cảm thấy chán nản như thế này, chỉ vì giới tính của con tôi thôi chứ. Dù như thế nào đi nữa, đó cũng là đứa con tôi mang nặng đẻ đau, đứa con gái tôi sinh vào tháng 10. Tôi cố ngăn dòng lệ cứ trào ra nơi khóe mắt, thầm nhủ với lòng rằng mẹ sẽ cố gắng hết sức để yêu thương, bảo bọc cho con, bước bên cạnh con suốt những năm tháng về sau này. Con gái nhỏ của mẹ, mẹ yêu con. Đến chiều, chồng tôi mới tất tả vào viện. Vừa thấy bóng chồng, tôi liền ngồi dậy, nhờ anh đỡ tôi đến xem con bé. Nhìn qua ô cửa kính, thấy chiếc vòng màu hồng viết tên con gái. Tôi nhìn cái miệng nhỏ ngáp ngủ, đôi bàn tay bé xíu đang giơ lên như muốn chào mẹ. Khuôn mặt nhỏ nhắn sao mà dễ thương. Nhìn con, trái tim tôi bỗng chốc dịu lại. Ai lại không thích một đứa trẻ dễ thương như vậy chứ? Khi mẹ chồng tận mắt nhìn thấy đứa trẻ này, chắc chắn sẽ rất hạnh phúc. Rồi bà cũng sẽ yêu nó ngay từ cái nhìn đầu tiên giống tôi thôi. Tôi nghĩ thầm, khó nhọc đẩy bình nước truyền đang nhỏ giọt, từ từ lê về phòng hồi sức. Mẹ chồng vừa bế cô Bin, xách theo túi cơm đi vào. Y tá làm thủ tục nhập viện đang hỏi ý kiến chồng tôi về việc gia đình có muốn chi ra thêm một ít chi phí để sản phụ được chuyển sang phòng tốt hơn hay không, hay chỉ ở cùng phòng với 4 sản phụ khác để được bảo hiểm y tế chi trả. Chồng tôi nói muốn đổi cho tôi phòng tốt hơn để tôi được nghỉ ngơi thật tốt, nhưng mẹ chồng ngăn cản ngay lập tức. Phòng đó đợt trước con Trân nằm tốn tiền lắm, sắp tới phải lo tiền tả sữa đủ thứ hết. Nghỉ ngơi thôi mà, nằm đâu không được. Nằm chi phòng tốt mở mắt ra là thấy tiền, tiết kiệm tiền còn nuôi con. Chồng tôi cau mày. Hồi con Trân sinh thằng cu Bin xong, cũng nằm cả tuần trời riêng một mình. Trong phòng có đầy đủ tiện nghi, nhà vệ sinh riêng, giường nằm rộng rãi, có cả tivi xem cho đỡ chán. Giờ tới con Hương sinh thì mẹ chơi nhiều tiền, sao phân biệt gì? Hồi con Trân sinh mổ đau tới chết đi sống lại, cực hơn nhiều chứ sao mày nói vậy? Phân biệt cái gì? Sao mà giống nhau được? Ai như con vợ mày có bầu vẫn khỏe như trâu, tự đi sinh một mình, vào tới viện là sinh được ngay, như gà mái đẻ vậy đó. Nằm vài ngày là khỏe thôi, chứ nằm chi phòng tốt cho hao tốn. Chồng tôi không phản kháng gì nữa, nên tôi cũng không nói được gì. Chỉ thầm nghĩ, vì em dâu sinh được bé trai nên mẹ chồng bỏ ra bao nhiêu tiền cũng xứng. Còn tôi sinh con gái nên một đồng cũng không đáng để bà tổn hao. Thằng nhóc lại bắt đầu khóc, tiếng khóc vang khắp dãy hành lang dội lại trên đỉnh đầu. Mẹ chồng ôm nó dỗ dành, nó càng khóc lớn. Mẹ chồng nói khoa sản là nơi tích tụ nhiều âm khí, sợ ở lâu thằng nhỏ vướng phải thứ ô uế, nên sốt ruột dúi đại túi thức ăn vào tay tôi, bảo tôi tự mà ăn. Sinh xong mất sức, đối lạ cả người đi. Tôi run rẩy mở nắp bình giữ nhiệt ra, cứ tưởng mẹ chồng đã chuẩn bị món canh gà nấu dầu mè, còn thêm cả trứng vào để tôi bồi bổ lại cơ thể suy kiệt sau cuộc sinh nở vất vả. Nhưng không phải, trong bình là món canh sườn củ kiệu tối hôm trước ăn không hết vẫn còn dư. Thôi, lại chăm vợ mày đi, tao ấm thằng nhỏ về. Mẹ, vậy còn cơm nước mỗi ngày thì sao? Mẹ có rảnh hầm chút đồ bổ cho vợ con không? Không thấy tao thật phải chăm thằng nhỏ sao? Còn già mày nữa, thời gian đâu mà nấu canh đem vô cho nó. Tao có ba đầu sáu tay đâu. Bà mẹ chồng lấy trong túi ra vài tờ tiền nhàu nát, nhét cho chồng tôi rồi bỏ đi một nước không ngoái lại. Tôi nghĩ mẹ chồng ít nhất cũng phải đến nơi con tôi nằm, nhìn xem mặt mũi cháu gái của bà ra sao chứ. Không ngờ bà mẹ chồng nơm nớp lo sợ đứa cháu trai yêu quý bị quỷ tha ma bắt, không dám nán lại lâu, vội vội vàng vàng lao đi như mũi tên bắn ra cửa. Tôi đành tự an ủi mình, thôi thì cố gắng nghỉ ngơi vài ngày, khi xuất viện về nhà chắc chắn bà sẽ thích khi nhìn thấy cô con gái nhỏ dễ thương của tôi. Cuối cùng chồng tôi cũng đồng ý với mẹ chồng cho tôi ở phòng với bốn người khác để được hưởng quyền lợi của bảo hiểm y tế. Người nhà vào thăm các sản phụ ở cùng phòng với tôi cứ đến rồi đi, khiến tôi nghỉ ngơi cũng không được thoải mái. Mới chợp mắt một lát thì bị bà mẹ chồng của sản phụ bên cạnh làm cho giật mình tỉnh giấc. Con dâu bà sinh mổ cùng ngày với tôi, mẹ chồng và chồng cô ấy cùng họ hàng mang vào khá nhiều đồ ăn và hoa quả tươi, đích thân lột vỏ đút cho cô ăn. Thấy không ai đến thăm hay chăm lo cho tôi, bà mẹ chồng thương cảm vén tấm màn lên, vỗ nhẹ vào tai tôi, cười hiền. Sinh nở mất sức ghê lắm, phải ăn uống mới bù lại mau lại sức. Cô sinh thường nên ăn món gì nóng nóng á, cho bồi bổ lại. Con dâu bà cũng tươi cười hỏi tôi, đứa này đứa mấy rồi chị? Dù không thích mùi sầu riêng lắm, nhưng được mọi người ân cần mời ăn, tôi vẫn cố nín thở, nuốt lấy mấy miếng sầu vàng ươm, nhau nhão. À, chị sinh đứa thứ hai rồi, còn đứa con gái lớn nữa, con bé đang học tiểu học á. Thiệt hả chị? Nhìn chị trẻ quá à, nhìn cứ tưởng như mới sinh con đầu lòng không đó. Bé trai hả chị? Cô gái hồn nhiên hỏi, tôi nghe mà loạn nhịp tim, nhưng vẫn kiên nhẫn nói, à, không em, là bé gái. Nụ cười trên mặt cô cứng đờ lại, xấu hổ nói, à, con gái cũng tốt mà chị, dịu dàng biết quan tâm, chị còn trẻ mà, thế nào cũng sinh được con trai. Lúc này tôi thật sự không thể cười nổi nữa. Người kia cảm thấy mình đã nói ra điều không nên nói, nên chống chế. À, chị nghỉ ngơi đi, ráng ăn uống cho mau khỏe, không quấy rầy chị nghỉ ngơi nữa. Rồi đưa tay kéo tấm rèm ngăn giữa lại. Vì tôi sinh thường, quá trình sinh nở cũng diễn ra khá suôn sẻ, hai mẹ con đều an toàn, nên ba ngày sau đã được xuất viện cùng với đứa con gái mới sinh. Ngày tôi ra viện, thằng nhóc lại ốm, nôn trớ không chịu ăn. Cậu Út mượn xe chồng tôi đưa nó và bà mẹ chồng đi khám từ sớm. Sáng hôm đó chồng tôi đi taxi lên, rồi lại vẫy taxi chở tôi và con về nhà. Tôi vừa ôm con bước ra khỏi bệnh viện thì trời đổ mưa. Những chiếc taxi chở đầy khách vội vã lướt qua. Tôi đứng thẫn thờ ôm con nhỏ trong tay, đứng nấp dưới mái hiên bệnh viện phụ sản, nhìn chồng đứng bên đường cố vẫy mấy chiếc taxi dưới cơn mưa nặng hạt, mà không có chiếc nào chịu dừng lại. Tôi bỗng thấy cay cay nơi sống mũi. Mưa ngày một lớn hơn, con gái tôi mới 3 ngày tuổi. Sợ nó chịu lạnh không quen, tôi ôm ghì con vào lòng, cố ủ ấm cho nó, không để những giọt nước mưa vô tình chạm vào làm ướt mi mắt con tôi. Vừa về tới nhà, chồng tôi vội lên tầng thay quần áo ra. Thấy chồng trở xuống lật đật mang giày vào chuẩn bị ra ngoài, tôi hỏi với theo, đang mưa mà anh đi đâu vậy? Đi làm. Anh xin nghỉ nửa ngày thôi, nghỉ nhiều quá rồi. Mấy ngày nay anh phải vào viện trông chừng hai mẹ con tôi. Ở trong khu bốn người ồn ào của bệnh viện, những sản phụ sinh mổ nằm cùng phòng sẽ than khóc, rên rỉ đau đớn. Mỗi khi chất một viên giảm đau không còn nữa, tiếng ồn ào phát ra khiến tất cả mọi người đều không thể ngủ. Chồng tôi thu mình trên chiếc ghế xếp, co ro mệt mỏi, cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu, những khi nghe tiếng tôi trở mình, giấc ngủ chập chờn. Thấy anh ngáp dài, trả lời tôi qua loa, rồi vội vã rời khỏi nhà trong cơn mưa tầm tã, đến công ty tiếp tục công việc. Nhìn dáng vẻ mệt mỏi của anh, sao mà tội nghiệp xót xa, không biết phải hỏi han thêm điều gì nữa. Mẹ chồng vừa phải chăm con, vừa phải chăm bố chồng, việc nhà không ai làm. Khi tôi trở về, ngôi nhà ngày nào tôi cũng cẩn thận lau dọn, gọn gàng không một vết bẩn, đã không còn nhận ra được nữa. Trong sọt có rất nhiều quần áo chưa giặt, bát đĩa và bình sữa em bé chất thành đống trong bồn, rác mấy ngày nay vẫn chưa đổ. Sau khi cố định con gái ở trên giường rồi, tôi bắt đầu quét nhà, ném quần áo bẩn vào trong máy giặt, rửa bát đĩa bẩn, khử trùng bình sữa, dọn thùng rác và phơi quần áo xong. Tôi vào trong bếp mở tủ lạnh ra rồi hỏi: "Ba có đói không?" Lục lọi một hồi, tôi gom hết số thức ăn ít ỏi còn sót lại trong tủ lạnh, nấu bữa trưa cho mình và ba chồng. Do di chứng của đột quỵ nên phần cơ bên phải của ông bị liệt, không thể cử động được. Cho thức ăn vào miệng kiểu gì cũng sẽ trào ra, chảy dài một bên khóe. Trước đây mẹ chồng tôi luôn chăm sóc bố rất chu đáo. Từ khi có đứa nhỏ, những ngày này ngay cả bản thân mẹ chồng cũng không có được bữa nào ngon lành, thời gian đâu mà chăm lo cho ông bố chồng nữa. Tính tình cũng trở nên cáu gắt hơn trước. Chỉ cần bố chồng không cẩn thận, lỡ làm rơi vãi thức ăn trên quần áo hay đổ rớt ra sàn thôi, mẹ chồng sẽ mắng cho tới tấp, nói ông không biết thân còn cố tình gây thêm chuyện. Tôi kiên nhẫn đút thức ăn cho bố chồng, vừa đút vừa chuẩn bị khăn giấy lau khóe miệng cho ông. "Ba cứ từ từ ăn, không sao đâu." Cho ông ăn xong, tôi mới ngồi xuống ăn cơm thì nghe tiếng con gái khóc, đành phải đặt chén đũa xuống rồi lên lầu kiểm tra. Sau khi sinh, dòng sữa mẹ đã trào ra từ hai bầu vú của tôi không dứt. Vừa nghe tiếng khóc của đứa trẻ, sữa đã tứa ra ướt ngực. Đây là phản ứng tự nhiên của người mẹ, thúc đẩy cơ thể tiết ra sữa cho con bú. Tôi vén áo, bế đứa con gái đang khóc vì khát sữa lên. Bản năng khiến cho nó ngay cả nhắm mắt đi vẫn có thể tìm được núm vú của mẹ, bú một cách ngon lành. Đứa trẻ vốn là máu thịt sinh ra từ cơ thể của người mẹ, rút máu xương của mẹ trước khi sinh ra và uống sữa của mẹ khi ra đời để tồn tại. Nhìn đứa nhỏ chuồn chuột bú mẹ, không hiểu sao tôi lại thấy đau nhói trong lòng. Giọt nước mắt nóng hổi rơi trên trán của đứa trẻ. Tôi lập tức lao đi, ôm con trong tay, khe khẽ nói với nó: "Bé ngoan, ăn nhiều mau lớn." Từ khi sinh đứa con thứ hai, cuộc sống càng bận rộn hơn. Việc cho con bú, ở hơi, thai tả, lại phải trông chừng bài vở đứa con gái lớn sau giờ học ở trường. Phòng chúng tôi nhỏ tới mức kê không vừa cái nôi cho em bé. Giờ đây chiếc giường đôi không chỉ chứa ba người như trước, mà còn có thêm một đứa nhỏ. Ngày nghỉ, tôi nhờ chồng dọn dẹp lại căn phòng chứa đầy đồ đạc lặt vặt, vẫn chất thành đống ở trên tầng 2, cho đứa con gái lớn lên đó ngủ một mình. Còn đứa nhỏ hơn sẽ ngủ với vợ chồng tôi. Nhưng tối đến, con gái lớn lại ôm gối trở xuống, khóc ròng đòi ngủ với ba mẹ. "Con không ngủ mình đâu, con muốn ngủ với mẹ thôi à." "Hạnh à, nghe mẹ nói, con coi giường chật quá, nằm bốn người thì khi ngủ sai sẽ đè trúng em con, như thế không có được. Con ngoan, đừng có khóc nữa, nghe lời mẹ đi con." "Con nằm dưới đất cũng được, nghe mẹ, đi mà mẹ, con không ngủ một mình đâu, tối lắm con sợ." Con gái lớn nằm trên lưng tôi mà thúc thích khóc. Tôi kiệt sức lắm rồi, vừa cho đứa nhỏ bú xong lại bị phân tâm bởi tiếng khóc của đứa lớn. Đầu óc lẫn lộn quên trước quên sau, quên mất bú xong còn chưa cho đứa nhỏ ở hơi. Thành ra đang thay tả thì đứa nhỏ lại khó chịu nôn trớ, dính đầy cả cha mẹ lẫn con. Tôi vội lấy khăn giấy ướt lau tay, lại lấy một tờ giấy vệ sinh khác lau khóe miệng dính đầy sữa cho con, nhanh chóng vấn tả rồi ôm nó vào lòng, vỗ vỗ cho ở hơi. Con gái lớn vẫn bám cứng lấy tôi mà làm nũng: "Mẹ khó chịu quá Hạnh, sao con lắm chuyện vậy? Con để yên cho mẹ chăm em, cho mẹ thở một chút có được không?" Tôi sốt ruột đẩy con gái lớn ra, nghiêm nghị nói với nó: "Mẹ đã bận rộn lắm rồi, con đừng có mẹ nheo nữa. Con lớn rồi có thể ngủ một mình được, không thể cứ bám lấy mẹ suốt được. Mẹ không thể vừa trông chừng con vừa chăm sóc em gái được. Bây giờ con là chị rồi, có em gái rồi, con phải noi gương cho em chứ. Không khóc, không đòi mẹ nữa, về phòng của con đi, ngủ ngay cho mẹ. Tôi cầu có ra lệnh, mặc cho con gái tôi không muốn, nhưng nó vẫn phải thui thủi trở về phòng với đôi mắt ngấn lệ. Nhìn đứa con gái lớn khóc, mặc dù có chút áy náy, nhưng hiện tại tổng số thời gian có thể ngủ mỗi ngày của tôi không đến một tiếng đồng hồ. Phải xoay mộng mộng với đủ thứ việc, ăn không ngon, ngủ cũng không được yên giấc. Mới sinh con chưa đầy 2 tuần, tôi đã giảm trở về cân nặng trước khi mang thai. Phải cho con bú hàng ngày khiến cơ thể của tôi trả trời mệt mỏi. Mẹ chồng bận chăm đứa cháu cưng quấy khóc liên tục, đã không có thời gian nấu món gà rán dầu mè cho tôi. Lắm khi đến cơm cũng không có thời gian mà nấu, phải ra ngõ mua đại hộp cơm về nhét cho tôi. Bận đến nỗi quy tắc ở cử 30 ngày cũng không cử được đúng tất cả, nhưng lượng sữa tiết ra vẫn dồi dào một cách đáng kinh ngạc. Nội tiết tố là một thứ gì đó vô cùng kỳ lạ. Não bộ dường như đã nói với cơ thể tôi rằng tôi còn có một đứa trẻ đang chờ được bú mẹ. Vì vậy mà hai bầu sữa của tôi luôn no căng tràn trề, chảy ướt hết cả miếng xốp lót áo ngực. Nhiều đến nỗi cô con gái có bú đến mấy cũng không hết được, và ngăn đá tủ lạnh lúc nào cũng chứa đầy sữa mẹ mà tôi vắt ra. Tôi thấy rất lạ là sau khi sinh con, em dâu được hầu hạ cung phụng sướng như tiên, cơm canh đầy đủ, đồ bổ, sữa cao cấp ngày nào cũng uống 3 bữa, không thiếu bữa nào. Vậy mà không vắt được giọt sữa nào, vú chai hết cả. Có phải vì em dâu không có ý thức làm mẹ, nên cơ chế tiết sữa mới không hoạt động, mới không có sữa nuôi con? Nếu không, thì sao cô ta có thể thoải mái ném đứa con vừa mới đầy tháng cho mẹ chồng trước khi việc ở cử kết thúc được? Em dâu không thích trẻ con, tại sao lại sinh ra nó? Ông trời bất công với tôi, nhưng sao lại ưu ái cô em dâu đến vậy? Tại sao cô ta lại sinh được cho chồng một đứa con trai dễ dàng như vậy? Đứa con trai đó, chính nó đã phá nát hết mọi kỳ vọng bấy lâu nay của tôi, khiến cho tất cả mọi hy vọng trong tôi đều tan biến trong hư vô. Tất cả mọi người vừa nghe xong tập đầu tiên của bộ truyện Vì Tôi Là Mẹ của Thủy Du. Với tập 1 này thì nhiều quý thính giả sẽ cảm thấy không quen, vì chúng ta đã quen nghe những tập truyện ma, tâm linh. Và cũng sẽ, và Huy biết sẽ có rất nhiều những quý thính giả sẽ đồng cảm và rất yêu thích bộ truyện này, tại vì đã nói lên một cách rất chi tiết về những cái gì mà một người mẹ, một người làm mẹ, làm dâu, làm vợ phải gánh chịu trong một cái gia đình. Huy rất là yêu thích bộ truyện này. Chúng ta cùng chờ xem kết thúc của bộ truyện sẽ được phát vào tối ngày mai nhé. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.